Tiểu Hồng đứng lên, lạnh lùng nhìn Mạc Trường Dạ. Tiểu Hắc ghé vào vai Tiểu Hồng, nhìn chăm chăm Mạc Trường Dạ rồi chảy nước bọt. Đại ca, sau này có thể cho ta một điểm không? Tiểu Hồng vỗ vỗ đầu của nàng, cưng chiều nói, đều cho ngươi. Mạc Trường Dạ đối mặt với Tiểu Hồng, trong ánh mắt hắn đầy phẫn hận và không phục, lạnh lùng nói, ta là Mạc Nha Tộc Vương Tử, ngươi dám giết ta sao? Chờ đây, Mạc Nha Tộc sẽ trả thù cho ta. Thôi đi, Tiêu Ý không thể nhịn được, khinh bỉ nói, nhà ngươi luyện hư kỳ sắp bị sư huynh ta giết sạch rồi, còn nói gì nữa? Là sư thúc, Tiêu Ý đứng trên vai Tiểu Hồng, chỉ vào Mạc Trường Dạ nói, con mắt mọc ở mông, đầu óc ngấm nước, dám đến trêu chọc chúng ta, chán giống rồi, thực lực chẳng ra gì, đầu óc còn ngu ngốc hơn, lần sau đầu thai nhớ kỹ nhìn cho kỹ, không đúng, ngươi còn thải ra cái dám nữa, giống như ngươi lại ngốc quả đen này, hoàn toàn biến mất mới là món quà tốt nhất cho thế giới này. Ngươi sinh ra chắc chắn là đầu óc không theo kịp, Lữ Thiếu Khanh liếc mắt hỏi Tiêu Y. Ngươi có kiếm linh không? Tiêu Y nhíu mắt lại, đúng vậy, đáng yêu không? Tiểu Hồng lại lùng nhí Mặc Trường Dạ nói, ngươi tự sát đi, ta cho ngươi một cơ hội đầu thai. Kiếm linh lan không vui, xỏa điều, ngươi muốn làm gì? Không cho hắn cơ hội, triệt để hủy diệt hắn. Mặc Trường Dạ cảm thấy lạnh sống lưng, khí tử vong tràn ngập khiến tim hắn không kìm được mà đập nhanh hơn. Hử, phụ thân ta. Lữ Thiếu Khanh cắt lời hắn, lão điểu phụ thân ngươi, sớm đã bị ta đánh chạy rồi, cho nên bây giờ không ai có thể cứu được ngươi. Mạc Trường Dạ trong lòng run lên, hoảng loạn bỏ chạy. Tiêu Y không nhịn được hỏi, nhị sư huynh, không giết lão điểu sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đại sư huynh ngươi quá yếu, để hắn chạy mất rồi. Thiên nhiên cũng không sao, xương thần phân thân, chạy thì cũng bình thường. Mạc Trường Dạ ngạc nhiên, theo bản năng hỏi, xương thần là cái gì? Tiểu Hồng cười hắc hắc, nháy mắt mấy cái với hắn. Ngươi đoán xem, Mạc Trường Dạ tức giận đến mức muốn thổ huyết, được rồi, ngươi nên lên đường đi, để ngươi chết mà không rõ ràng. Tiểu Hồng nói với giọng điệu cứng rắn, ngay sau đó Mạc Trường Dạ liền bay lên trời, chạy trốn. Nhưng dù hắn chạy nhanh đến đâu, cũng vô ích, bị thương, năng lực chỉ có thế, Tiểu Hồng nhẹ nhàng đuổi kịp. Chẳng mấy chốc, Mạc Trường Dạ đã kêu gào thảm thiết, thân thể vỡ nát, Nguyên Anh chạy thoát. Cuối cùng, Tiểu Hắc một phát bắt được, và Mạc Trường Dạ trở thành bữa ăn trong bụng Tiểu Hắc. Sau khi hấp thu Nguyên Anh của Mạc Trường Dạ, Tiểu Hắc thu được tinh thuần năng lượng, cảnh giới lại tăng lên, đạt tới hóa thần hậu kỳ 9 tầng. À ẩy, xa xa, ba cao thủ luyện hư kỳ của Mạc Nha tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn vương tử của mình chết thảm, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, bọn họ hung tợn đối mặt với Danh Kỳ mà nói, Danh tộc trưởng, chuyện này sẽ không để yên như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh lập tức xông lên, nói với Danh Kỳ, tiền bối ngài xem, bọn họ đang uy hiếp ngài. Giết bọn họ đang uy hiếp ngài, sẽ lòng giúp tiền bối chấm dứt hậu hoạn. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền ra tay với ba người, giết đám quạ đen này, kiếm quang rơi xuống, kèm theo kiếm ý kinh khủng, trong chớp mắt bao phủ lấy bọn họ, dường như có thể tiêu diệt cả ba người ngay lập tức. Ba người Mạc Nha tộc trong lòng không khỏi suy sụp, dù họ chỉ là luyện hư kỳ sơ kỳ và trung kỳ, nhưng cũng không đến mức trở thành con mồi dễ dàng như vậy. Khinh người quá đáng, đê tiện, đừng xem thường chúng ta, ba người cùng hét lớn, đồng loạt ra tay. Linh lực mãnh liệt bộc phát, tạo thành một lực lượng cường đại như sóng lớn cuồn cuộn, lao thẳng lên bầu trời. Âm âm, đại địa rung chuyển, bầu trời vỡ tan. Khi mọi thứ lắng xuống, Lữ Thiếu Khanh đứng sừng sững, quần áo phần phật, như một chiến thần. Một chiêu vừa rồi, dù là đối mặt với ba người, cũng không hề gây ra chút tổn thương cho hắn. Ba người Mạc Nha tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ba người hợp sức ra một chiêu mà vẫn không thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Trong một khía cạnh nào đó, họ đã bại. Điều càng đáng sợ hơn là bên cạnh còn có Kế Ngôn, người đang lặng lẽ quan sát. Ba người Mạc Nha tộc cảm thấy lo sợ. Lúc này Danh Kỳ vội vàng đến ngăn cản. Chậm đã, Liễu Xích cũng vội vàng xông lên. Tiểu tử, dừng tay. Nếu ngươi cứ làm vậy, Phi Cầm tộc và Tàu Thú tộc sẽ không bao giờ bỏ qua được thành kiến. Ngay cả Ma Lãnh Du cũng đến, đứng chung một chỗ với họ, rõ ràng là muốn bảo vệ ba người Mạc Nha tộc. Lữ Thiếu Khanh nhìn Danh Kỳ, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ uy hiếp ngài, sao ngài không nhân cơ hội xử lý bọn họ? Ngài sợ gì? Sợ gì? Đường đường là ưng tộc, sao lại sợ bọn họ một sợi lông? Ngài là hùng ưng, sao lại sợ một con ưng? Trong lòng Danh Kỳ đang rất tức giận, có cảm giác muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Hắn thật sự nghĩ rằng luyện hư kỳ không quan trọng sao? Dù Mạc Họa có phạm sai lầm, nhưng Mạc Nha tộc cũng không thể cứ thế làm trò tiêu khiển. Dù giờ đây có chung kẻ thù, nhưng Tàu Thú tộc và Phi Cầm tộc vẫn là hai thế lực đối lập. Nếu luyện hư kỳ cao thủ chết đi, thực lực của Mạc Nha tộc sẽ giảm sút, còn đâu sức mạnh để chiến đấu trong tương lai. Do đó, ba người Mạc Nha tộc phải được bảo vệ. Sợ? Các người thật sự sợ sao? Sợ cái gì? Cứ giữ nguyên như vậy, Có ta giúp đỡ, còn sợ không đánh bại bọn họ sao? Danh Kỳ mặt lạnh, đổi đề tài, công tử vẫn là quay về chính sự đi. Chính sự gì? Dung sự dưới bàn đưa chúng ta gặp tiền bối, từ xa, Hồ Yên buồn bã nói, thật là đáng sợ. Ta đã quyết tâm trong lòng từ lâu, phải tiêu diệt Khuyển tộc và Mặc Nha tộc. Trước đây, Lữ Thiếu Khanh đã từng nói muốn tiêu diệt Khuyển tộc và Mặc Nha tộc. Hiện tại Khuyển tộc và Mặc Nha tộc gần như đã bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại hai, ba người luyện hư kỳ. Quả thật, lòng dạ của hắn thật hẹp hòi. Hồ Xá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị ngăn lại, lắc đầu nói, tiểu tử này muốn tiêu diệt ba người Mặc Nha tộc, không thể nào đâu, nhưng mà cũng có chút đáng tiếc. Hồ Xá nói giọng điệu tiếc nuối, Mặc Nha tộc đã chết mất vài người, điều này thật sự làm giảm sức mạnh của Phi Cầm tộc. Đột nhiên Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, cái gì, nghĩ mình bạch chơi sao? Không có khả năng, ta thế nhưng là có nguyên tắc người, đừng nghĩ bạch chơi ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Khi thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất ủy khuất, Hồ Xá dẫn theo Hồ Yên và Hồ Tuyết không nhịn được mà tiến lại gần, muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa lại gần, họ đã nghe Liễu Xích lớn tiếng mắng, hỗn đản, đó là xuyên giới bàn của ta. Lữ Thiếu Khanh lấy xuyên giới bàn ra, tỏ ra đắc ý, tựa như một người ngay thẳng, nói, người gọi nó một tiếng, thử xem nó có phải là của ngươi không. Liễu Xích tức đến mức không thể thở nổi, hắn chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy, trắng trợn chiếm đoạt đồ của người khác rồi còn tỏ ra khí phách như thế. Hắn vô cùng hối hận vì trước kia không xử lý Lữ Thiếu Khanh một cách cứng rắn. Giờ hắn chỉ biết nhìn Lữ Thiếu Khanh mà không làm gì được. Từ đây đến Thận Cốc Sâu, cho dù là luyện hư kỳ với tốc độ nhanh nhất cũng phải mất một khoảng thời gian dài. Nhưng với xuyên giới bàn trong tay Lữ Thiếu Khanh, bọn họ có thể di chuyển nhanh chóng và tiết kiệm được rất nhiều công sức và thời gian, tạm thời ngừng lại trận chiến giữa Phi Cầm tộc và Tẩu Thú tộc. Tuy nhiên, chỉ nói miệng thôi thì chẳng có ích gì. Muốn hợp tác giữa Phi Cầm tộc và Tẩu Thú tộc thì phải đi gặp Bạch Thước, phải thật sự hiểu rõ về sự tồn tại của xương thần thì mới có thể hợp tác chung. Nhưng nghĩ đến việc nhờ Lữ Thiếu Khanh mở cửa, lại không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại muốn thu phí. Một người 100 vạn mai linh thạch, Lữ Thiếu Khanh tuyên bố rõ ràng, có nhiều người như vậy trên xuyên giới bàn của ta thật sự rất buồn, các người có đồng ý không? Là ai muốn lên đó chứ? Liễu Xích và những người khác trong lòng tức giận muốn phun chết Lữ Thiếu Khanh, họ cảm thấy hắn căn bản không biết nói chuyện, hung trừ gầm lên, tiểu tử, ngươi coi chúng ta là ai? Người tốt. Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, sắc mặt nghiêm túc, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm chỉnh nói, vì yêu tộc chúng ta có thể bỏ qua mâu thuẫn, bỏ qua thù hận, là người tốt. Chỉ 100 vạn mai linh thạch thôi, đối với các ngươi mà nói có gì to tát đâu, với thân phận luyện hư kỳ của các người, ai dám nói thiếu 100 vạn mai linh thạch, ta sẽ cười nhạo hẳn. Là luyện hư kỳ, ai mà không phải là những lão hồ ly sống mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm, sống lâu rồi, có gì mà không có. Linh thạch đối với bọn họ mà nói chẳng còn quan trọng gì, chưa nói đến 100 vạn, cho dù là 1.000 vạn hay 100 triệu, họ cũng có thể lấy ra được. Tin, nhiên Liễu Xích, Hung Trừ và những người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù sao việc móc ra 100 vạn mai linh thạch cho Lữ Thiếu Khanh, trong lòng họ vẫn không muốn chút nào. Tiểu tử, ngươi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hung Trừ nghiến răng, cực kỳ muốn cho Lữ Thiếu Khanh một đấm. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hung Trừ, nói, ngươi đừng để ta phải cười ngươi. Việc quan trọng liên quan đến tương lai của yêu tộc, các ngươi lại còn ở đây tính toán linh thạch. Cái gì gọi là thế cục, cái gì gọi là ý chí? Danh Kỳ thực sự không thể chịu nổi, là tộc trưởng của Ưng tộc, một cao thủ luyện hư kỳ, mà lại phải đứng ở đây co kè mắc cả, thật sự là quá hạ thấp bản thân. Lúc này, hắn móc ra 100 vạn mai linh thạch và ném cho Lữ Thiếu Khanh, có thể không? Được, tính ngươi một cái. Thấy vậy, những người khác cũng chỉ có thể móc ra linh thạch. Từ Phi Cầm tộc bên này, Danh Kỳ, Liễu Xích, Ma Lãnh Du cùng những người khác, tổng cộng là 8 người. Từ Tẩu Thú tộc thì có 3 tộc trưởng Hung Trừ cộng với những người khác, tổng cộng là 9 người. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức thu về 1.700 vạn mai linh thạch. Thấy số linh thạch nhiều như vậy, Lữ Thiếu Khanh vui vẻ, nói liên tục, người tốt, tốt thú, các ngươi đều là yêu thú tốt, đừng nói nhiều nữa, làm đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào 3 người Mặc Nha tộc, bọn họ không thể đi. Dựa vào đâu? Mặc Nha tộc 3 người tức giận, chỉ vì các ngươi là tộc trưởng xấu, nếu các ngươi đi sẽ gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh chỉ một câu khiến họ không thể phản đối. Danh Kỳ nhìn hắn chằm chằm, ngươi không phải định động thủ với họ chứ? Mặc Nha tộc 3 người mặc dù đều là luyện hư kỳ, nhưng thật sự không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, ta có thể cam đoan sẽ không. Đám người lúc này mới tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, bắt đầu đi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, mở một cổng truyền tống, rồi nói với mọi người, đến đây, vừng ơi mở ra, tiến vào đi, chúng ta sẽ bái bai các người, chúc các người một đường thuận lợi, không gặp phải xương thần. Tiểu tử, ngươi không cùng chúng ta đi sao? Liễu Xích hỏi, ta còn đi làm gì, công việc của ta đã hoàn thành. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ dáng vẻ lý trực khí tráng, nhắc nhở Liễu Xích, gặp được tiền bối như nhắc nhở nàng chuẩn bị linh thạch kỹ càng, sau này có cơ hội ta sẽ đến bắt. À, đúng rồi, còn có lợi tức cũng phải giao cho ta. Liễu Xích quay đầu bước vào cổng truyền tống, Lý Nãi Nãi lại nghe thấy có người muốn đánh chết tên tiểu hỗn đản này. Khi mọi người đã xuyên qua truyền tống môn, Lữ Thiếu Khanh lập tức rút kiếm, lao tới ba người mặc nha tộc. Những Nguyện Hư Kỳ, ba con quạ đen, hôm nay ta xem có ai đến cứu được các ngươi, đem linh thạch giao ra rồi ta sẽ chém chết các ngươi. Danh Kỳ bọn họ xuyên qua cổng truyền tống, vừa bước ra đã nhìn thấy một cự tháp niên trời. Danh Kỳ không nhịn được mà thán phục, đây chính là tiền bối đang nằm giữ trần yêu tháp sao? Mà lại dù ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời nói, ta nhớ trước kia có đọc qua một cuốn điển tịch, nói thận cốc sâu thẳm có tồn tại định hải thần châm của yêu tộc, lúc đó ta còn tưởng chỉ là chuyện bịa, không ngờ lại là sự thật. Hồ Xá cũng mở miệng, ta nhớ trước kia trong tộc có một trưởng giả tiên thăng, từng nói qua, yêu tộc từng có một lần ở trong biên giới diệt vong, hóa ra truyền thuyết đều là thật. Vương Mâu và Nguyên Bá sắc mặt nghiêm trọng, nhìn vào mặt đất đen như mực, nhìn bầu trời u ám, và cảm nhận được khí tức đè nén xung quanh, trong lòng họ dâng lên sự bất an, như thể đang tiến vào một nơi cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác giống như có một con thú hung ác khổng lồ ẩn nấp trong bóng tối, luôn theo dõi họ, chỉ chờ cơ hội để nuốt chửng. Chỉ cần nhìn vào cảnh vật xung quanh, cảm nhận bầu không khí nặng nề trong không trung, không cần phải thấy Bạch Thước, tất cả mọi người đều tin tưởng vào sự tồn tại của xương thân. Liễu Xích và Hung Trừ đi vào trần yêu tháp, cúi đầu hành lễ. Tiền bối, ánh sáng lóe lên, và Bạch Thước như một tiên tử xuất hiện. Danh Kỳ và mọi người vội vàng cúi đầu hành lễ, chào tiền bối. Mặc dù Bạch Thước chỉ là luyện hư kỳ, nhưng là một khí linh cấp 8, có thể điều khiển trấn yêu tháp, hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt một tên luyện hư kỳ. Sắc mặt Bạch Thước tái nhợt, bà liếc nhìn mọi người một vòng, rồi hỏi, cái tên tiểu tử đâu? Hắn không đến. Hùng Trừ đáp, Bạch Thước nghe vậy, thở dài thật sâu, suốt cuộc vẫn là con người không thể mãi dựa vào hắn. Được rồi, chúng ta. Nhưng khi Bạch Thước vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Nơi xa, tại khu vực hồ gần vực ngoại thiên ma, một cột khói đen bỗng nhiên bùng lên, vươn thẳng lên trời, cao đến cả vạn dặm, hắc vụ cuồn cuộn, giống như núi lửa sắp phun trào. Bầu trời vốn đã âm trầm giờ càng thêm tối tăm, màu đen bao phủ khắp nơi, tạo nên một áp lực nặng nề khiến người ta không thể thở nổi. Hô, một cơn gió dữ dội thổi qua, cuốn theo âm thanh yêu phong như hàng nghìn con quái vật gào thét. Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, dù cho mọi người ở đây có thực lực cường đại đến đâu, họ cũng cảm nhận được sự lạnh giá thấu xương, như thể linh hồn bị đông cứng lại, không thể xua đuổi. Đây là cái gì? Có người không nhịn được hỏi. Bạch Thước sắc mặt thay đổi dữ dội, không nói lời nào đã biến mất, quay về trấn yêu tháp. Trấn yêu tháp phát ra một vầng sáng rực rỡ, ánh sáng trắng bắn lên tận trời, uy áp mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian. Ánh sáng trắng mạnh mẽ xông vào hắc vụ, tạo thành một làn sóng đẩy lùi mọi thứ. Sương mù đen dần dần lùi lại khi ánh sáng trắng đi qua. Danh Kỳ và những người khác vui mừng, nhìn thấy tiền bối xuất thủ quả nhiên rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, niềm vui của họ chẳng kéo dài bao lâu. Sương mù đen dường như đã bị chọc giận, bắt đầu quay cuồng và vây kín lấy ánh sáng trắng, giống như những con chuột trong bóng tối. Chúng từng chút một cắn vào ánh sáng trắng, cuối cùng bao phủ hết nó. Ngay trong tích tắc, sương mù đen đã bao trùm cả trần yêu tháp, đồng thời nó cũng bao trùm luôn những người đang vui mừng, khiến tất cả đều hoang mang. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một sự kiện kỳ lạ như vậy. Dù thân là luyện hư kỳ, họ vẫn cảm thấy run sợ, tê dại cả da đầu. Tiền bối, Liễu Xích và Hung Trừ là những người đầu tiên lao lên, cùng nhau phát lực, cố gắng xua đuổi sương mù đen. Tuy nhiên, khi họ tiếp xúc với sương mù, họ cảm nhận được sự ăn mòn dữ dội. Không chỉ thân thể họ bị tấn công mà linh lực trong người cũng bị hút cạn, cảm giác như huyết nhục bị cắn nuốt. Điều đáng sợ hơn là, một luồng khí âm lãnh bất ngờ bắt đầu ảnh hưởng lên họ. Khí tức của họ trở nên hoang dại, ánh mắt dần dần trở nên hung tợn, và tơ máu bắt đầu xuất hiện. Ngay lúc đó, một luồng sáng trắng bao phủ xuống, quét sạch khí tức trong người hai người, giúp họ khôi phục lại sự tỉnh táo. Tiền bối, Liễu Xích ngậm đầu nhìn, thấy Bạch Thước lại xuất hiện trước mặt họ, rời khỏi đây rồi nói sau. Bạch Thước vung tay, dẫn theo Liễu Xích và Hung Trừ rời khỏi khu vực sương mù, quay lại tụ họp với Danh Kỳ và những người khác. Trước mắt họ, sương mù đen cuồn cuộn vẫn không ngừng từ dưới đất dâng lên, màu đen của nó ngày càng đậm, càng thêm thần túy, giống như một bóng đen che phủ tất cả. Nhìn sương mù đen cuồn cuộn, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Dù là những người có thực lực luyện hư kỳ, họ cũng không thể không cảm thấy sợ hãi trước sự tồn tại của nó. Tiền bối, cái này, Liễu Xích ngập ngừng, không biết nói gì. Bạch Thước sắc mặt càng thêm tái nhợt, xương thần, sắp ra rồi. Lời nói của Bạch Thước như sét đánh giữa trời quang, khiến cho đám yêu tộc luyện hư kỳ choáng váng, lòng dạ hoang mang, sợ hãi tột độ. Tai họa lớn nhất của yêu tộc liệu có đến không? Làm sao bây giờ? Một người run rẩy hỏi. Không phải bọn họ yếu đuối hay nhát gan, mà ba chứ, đại thừa kỳ, quá độ đáng sợ. Tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không đủ đối địch với một ngón tay của đối phương. Bạch Thước lắc đầu, nàng không thể nghĩ ra biện pháp gì. Trải qua trăm ngàn năm trấn áp, nàng cũng không rõ xương thần đã khôi phục bao nhiêu thực lực. Trong lòng Bạch Thước không chắc chắn, khi nàng định nói điều gì, bất ngờ sương mù màu đen dần co lại. Mới vừa rồi sương mù ấy phun ra ngoài, giờ đây lại như đảo ngược thời gian. Tất cả sương mù đen bị hút vào, chỉ trong vài hơi thở, trời đất trở lại yên bình. Mọi người ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạch Thước cũng nghi ngờ, nhíu mày, và nàng lập tức quay lại trấn yêu tháp. Nhưng ngay sau đó họ thấy trấn yêu tháp rung chuyển, một tiếng âm vang dội vang lên, đất đai bị rung chuyển, bụi đất bay mù mịt, đại địa chấn động, như thể động đất cấp 12. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Khi trấn yêu tháp đổ xuống, mọi người hoảng sợ, Bạch Thước là hy vọng cuối cùng của họ, mà giờ đây nếu ngay cả nàng cũng gặp vấn đề, thì họ còn có thể làm gì? Tiền bối, một người run rẩy lên tiếng, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, ánh sáng lóe lên, trấn yêu tháp co lại, biến thành một tiểu tháp nhỏ, bay đến trước mặt mọi người. Tiền bối, chuyện gì xảy ra? Liễu Xích vội vàng hỏi. Sương thần, giọng Bạch Thước vang lên từ trong trấn yêu tháp, thoát khốn, giọng nói của nàng chứa đựng sự hoảng loạn. Liễu Xích và Hung Trừ lập tức bị sốc, họ không dám tin vào điều vừa nghe. Sương thần, ở đâu? Hung Trừ lắp bắp, dù là hắn cũng cảm thấy sợ hãi tột độ. Trấn yêu tháp rung lên, như thể đang lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Giọng Bạch Thước tiếp tục. Liễu Xích nghiến răng, nhất định phải tìm ra hắn, không phải chờ hắn khôi phục hoàn toàn, yêu giới sẽ diệt vong. Mọi người đều hiểu ý của Liễu Xích. Sương thần bị trấn áp suốt bao lâu, giờ đây thoát ra, chắc chắn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu họ có thể hợp sức ngay lúc này, có thể vẫn còn một chút hy vọng. Một khi sương thần hoàn toàn khôi phục, họ sẽ không còn cơ hội, đi đâu tìm? Hồ Xá lên tiếng, nhưng mọi người im lặng, không ai có câu trả lời. Quả thật, nếu sương thần muốn trốn, yêu giới rộng lớn này, họ không thể nào tìm ra được hắn. Dù có phái hết tất cả yêu thú đi tìm, cũng không thể nào tìm được một người kiên quyết ẩn trốn như vậy. Cuối cùng, Bạch Thước cũng không có cách nào tốt hơn, đành phải bất đắc dĩ nói, trước hết rời khỏi đây rồi tính sau. Sương thần đã thoát khỏi cảnh vây khốn, đại trận đã bị phá hủy hoàn toàn, nàng cũng đã lấy lại được tự do. Quang mang trên trần yêu tháp lóe lên, một luồng linh lực khuếch tán ra, ngay sau đó một cánh cổng truyền tống xuất hiện trước mặt mọi người. Với thân phận cấp 8 khí linh, kiếp trước là hợp thể kỳ, lại thông thạo trận pháp, việc mở một cổng truyền tống đối với nàng chẳng khác gì chờ bàn tay. Sau khi mọi người đi qua cánh cổng truyền tống, họ phát hiện mình lại trở về đúng nơi ban đầu, đó chính là bên ngoài thận cốc, nơi trước đó họ đã thông qua Lữ Thiếu Khanh để di chuyển vào. Bạch Thước cũng theo họ bước ra, vừa ra ngoài liền bị một đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm. Bạch Thước giật mình, trấn yêu tháp nhảy lên một cái, nhưng khi nhìn rõ người tới, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Người đứng trước mặt nàng không phải ai khác mà chính là Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù có lúc Lữ Thiếu Khanh khiến nàng phải nghiến răng, nhưng hắn lại mang đến cho Bạch Thước một cảm giác kỳ lạ, vừa không hiểu nhưng lại đáng tin cậy. Lữ Thiếu Khanh chảy nước miếng, đây là pháp khí gì vậy, thế mà cũng có thể mở cổng truyền tống, nên đưa đây cho ta. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, vừa đưa tay ra định chộp lấy trấn yêu tháp. Bạch Thước tức giận đến mức suýt nổ tung, mặc dù đây là pháp khí, nhưng đã đạt đến mức thông linh. Thực tế, nàng chẳng khác gì một tu sĩ thực thụ, sự khác biệt duy nhất là có thể thể chất không hoàn toàn giống nhau. Bạch Thước điều khiển trấn yêu tháp né tránh. Lữ Thiếu Khanh hai mắt sáng lên, hô lớn, đừng chạy, đi theo ta, ăn ngon uống sướng, ta sẽ mang người đến thế giới của người để tiêu sái. Ở đây mà đi theo đám cầm thú này có gì tốt, đến đây đi. Bạch Thước tức giận, chẳng thể tưởng tượng nổi tiểu tử này lại nghĩ đến chuyện chiếm đoạt nàng. Tức giận, nàng thân ảnh lóe lên, trấn yêu tháp xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hùng hăng đập vào hắn, bang. À, Lữ Thiếu Khanh ôm mặt hét lên, đây là một pháp khí cấp 8, mặc dù không phải loại kiên cố mạnh mẽ, nhưng cũng không thể coi thường. Một cú đập như vậy khiến Lữ Thiếu Khanh rơi nước mắt. Liễu Xích thấy cảnh này thì không nhịn được cười, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Nếu không phải phải chú ý đến hình tượng của mình, hắn chắc chắn sẽ cười ha ha. Tiểu tử, đừng chỉ nhìn đồ tốt rồi nghĩ đến việc chiếm đoạt, chẳng qua là nhìn một chút đây là ai thôi mà. Lữ Thiếu Khanh ôm mặt kêu lên vài tiếng đau đớn, hung tợn nhìn trấn yêu tháp Penter không có một ngàn mấy trăm vạn mai linh thạch. Chuyện này không xong đâu, không xong. Bạch Thước thân ảnh xuất hiện, người đã bất kính với ta trước đây giờ còn dám nói thế. Bạch Thước tức giận, nàng dù sao cũng là tiền bối, sao có thể chịu đựng chuyện này. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, à, sao lại là ngươi, tiền bối, ngươi không phải đi xử lý xương thần sao, sao lại đến đây? Nhưng vừa nói xong, Lữ Thiều Khanh liền hít một hơi lạnh, tê, không nói hai lời, hắn lập tức lấy xuyên giới bàn ra, gõ mạnh lên nó, phá bàn, mở cửa, tranh thủ thời gian rời khỏi đây, đám các ngươi cầm thú không có lương tâm, xương thần chạy mà không nói một lời. Lữ Thiều Khanh lo lắng, tim hắn đang run lên, Lý Nãi Nãi, Bạch Tuyết xuất hiện ở đây chỉ có thể chứng tỏ một chuyện, nghĩ lại, thật đáng sợ, đừng hòng chạy. Bạch Tuyết sắc mặt nghiêm nghị, vung tay lên, không gian xung quanh lập tức bị phong tỏa. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ngươi không định hại ta đấy chứ, ngươi đi giúp chúng ta đối phó xương thần. Bạch Thước nói với Lữ Thiếu Khanh, ta đi. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Bạch Thước, ngươi không có bệnh à, ngươi không thấy sao, khi tuyệt vọng, ai cũng có thể thử, thế mà lại đem hy vọng đặt vào ta, một nhân loại nhỏ bé yếu đuối, ngươi nghĩ sao, làm khí linh, chẳng lẽ không cần có đầu óc sao, trời ạ, các ngươi yêu tộc thật là đáng ghét, xin ngươi, buông tha cho tôi, một nhân loại yếu đuối bất lực, đại ơn của ngươi cả đời này tôi sẽ nhớ kỹ. Ngươi chết rồi, vào lễ Tết tôi sẽ thắp nến nguyên bảo cho ngươi, chim đẹp cũng sẽ thắp cho ngươi, được không? Bạch Thước mặt mày tái nhợt, Liệu Xích, Hung Trừ cũng đều biến sắc, Danh Kỳ mấy người cũng vậy, Thiếu Thừa thì che mặt, cảm thấy xấu hổ, không biết phải gặp ai. Thật là, cái tên này không muốn giúp thì thôi, lại còn nói những lời chẳng ra làm sao. Ngươi yếu đuối, nhỏ bé, bất lực, những người khác đâu? Bạch Thước gằn giọng, cắn răng, dù sao xương thần hiện tại đã chạy mất, không rõ đang ở đâu, ngươi hãy tranh thủ thời gian giúp ta tìm ra nó. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, xương thần chạy rồi, rất nhanh, hắn hiểu ra, nhãn cầu xoay động, ngực ưỡn lên, vuốt ngực nói, tiền bối, ngài yên tâm, tôi sẽ giúp ngài tìm ra nó, giết chết nó. Mọi người lại ngạc nhiên, chuyện gì vậy, vừa nãy còn khóc lóc cầu xin tha mạng, giờ thì lập tức đổi thái độ như thể biến thành người khác, chẳng lẽ tên tiểu tử này có hai nhân cách? Không ít người trong lòng âm thầm suy đoán, người đang tính toán cái gì vậy? Bạch Thước nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, không mấy tin tưởng vào lời hắn. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra oan ức, lớn tiếng thanh minh, tiền bối, lời này của ngài làm tôi đau lòng lắm, lòng nhiệt huyết của tôi bị ngài tổn thương, tôi đã đáp ứng ngài, sao ngài lại nghi ngờ tôi, ngươi quả nhiên là một cầm thú. Bạch Thước lại tái mặt, ta là yêu thú, không phải cầm thú, ngươi thề đi. Hung Trừ đột nhiên lớn tiếng hô, chỉ có cách dùng kỳ nhân mà trị kỳ nhân, ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hung Trừ bằng ánh mắt ngớ ngẩn, rồi quay sang Bạch Thước nói, tiền bối, tôi cam đoan sẽ giúp ngài tìm ra xương thần và giết chết nó, thật không? Bạch Thước vẫn còn bán tín bán nghi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, tiền bối, lời cam đoan của tôi mà ngài còn không tin sao? Được rồi, nếu không tin thì chúng ta không cần nói thêm gì nữa, tạm biệt. Ngài đi tìm xương thần, tôi về nhà của tôi. Thấy Bạch Thước cuối cùng cũng gật đầu, tốt, tôi tin người, hy vọng người sẽ không làm tôi thất vọng. Đột nhiên, Danh Kỳ liếc mắt nhìn quanh, hỏi, Mạc Nha Tộc đâu? Nghe Danh Kỳ hỏi, Liễu Xích và mấy người cũng bắt đầu nhìn quanh, cảm thấy có gì đó lạ. Ba người luyện hư kỳ của Mạc Nha Tộc cùng với tộc nhân của họ đâu cả rồi? Lữ Thiếu Khanh cười ha hả nói, bọn họ à, chạy mất rồi, không có các ngươi làm chỗ dựa, bọn họ sợ tôi đánh chết nên đã chạy trước. Lời nói này thật ra cũng có lý, những người đi tìm Bạch Thước đều là mấy người, còn những người khác thì ở lại đây để quan sát. Lữ Thiếu Khanh đã làm gì, họ đều đã thấy rõ, tuy nhiên rất nhanh sau đó, họ mới nghe từ những người khác về việc Mạc Nha Tộc bị hạ tràng. Lợi dụng cơ hội này, Lữ Thiếu Khanh đã ra tay tiêu diệt toàn bộ Mạc Nha Tộc, không để lại một mảnh. Khi bọn họ đi tìm Bạch Thước, Lữ Thiếu Khanh đã xuất thủ với Mạc Nha Tộc. Ba người luyện hư kỳ của Mạc Nha Tộc dù liều mạng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn bị Lữ Thiếu Khanh hạ gục, cùng với những người khác trong tộc cũng bị giết sạch sẽ, tất cả đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Liễu Xích tức giận đến chết, nói, tên tiểu tử này, ngươi quên ngươi đã nói gì rồi sao? Ngươi đã cam đoan với chúng ta rằng sẽ không thừa cơ đối phó bọn họ. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đáp lại, cam đoan đó có đáng gì đâu. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, khiến Liễu Xích trợn mắt, cam đoan không đáng tin, ngươi làm luyện hư kỳ mà cũng dám lật lọng sao? Đây là mặt mũi đó, người luyện hư kỳ nào lại dễ dàng thay đổi lời hứa. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thì khác, sau khi hỏi lại, hắn lại nhớ đến quá khứ của chính mình, lòng càng thêm bi phẫn. Lý Nãi Nãi, cam đoan cái đó chỉ là trò hề thôi, mỗi người đều cam đoan với ta, cuối cùng lại nuốt lời hết. Cam đoan thứ này, ai tin người đó là ngốc? Những lời này khiến tất cả mọi người mặt mày đen lại, họ tin vào cam đoan của Lữ Thiếu Khanh, vậy có phải họ là đồ ngốc không? Bạch Thước bên này tức giận đến nỗi thân thể run lên, Trấn Yêu Tháp Thù nhỏ lại cũng theo nàng mà run rẩy như bị điện giật. Bạch Thước giận dữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, vậy có nghĩa là ngươi vừa rồi cam đoan cũng là giả sao? Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt, trong giây phút hắn quên mất chuyện này. Lúc này hắn liền lúng túng một chút, rồi nhanh chóng cười làm lành, Tiền bối, ngươi không giống, ta có thể cam đoan, ta cam đoan không lừa ngươi, cam đoan của ta chắc chắn là thật, cam đoan của ngươi. Bạch Thước sắc mặt càng thêm khó coi, coi nàng như một đứa trẻ để lừa gạt sao? Ngươi vừa mới nói gì? Ngươi đã quên rồi sao? Bạch Thước nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, là người lớn tuổi nhất ở đây. Nàng rất nhanh đoán ra lý do tại sao Lữ Thiếu Khanh lại đồng ý dễ dàng như vậy trước đó, lừa gạt ta để chiếm được niềm tin, rồi sau đó tìm cơ hội lén lút rời đi, phải không? Bạch Thước càng nói càng tức giận, cái tên tiểu hỗn đản này quả thực là quá xảo trá, vô sỉ, thậm chí, Bạch Thước còn muốn hỏi hắn có phải xuất thân từ hồ tộc không? Lữ Thiếu Khanh bị vạch trần tầm tư mà không hề tỏ ra xấu hổ, ngược lại còn cười lớn phủ nhận, tiền bối, người thật biết nói đùa, ta là người thành thật nhất, chưa từng lừa gạt ai, càng không lừa gạt như ngươi, mỹ lệ tiền bối. Bạch Thước hừ một tiếng, trong lòng không hề động lòng, nàng nói, thể đi, mưa thể đi, ta mới tin ngươi. Hung Trừ lập tức đồng ý, đúng vậy, chỉ có thể mới có thể chứng minh lời ngươi nói không phải dối trá. Được, được, Lữ Thiếu Khanh lập tức thể, ta thề gặp được xương thần, ta nhất định sẽ là người đầu tiên ra tay với hắn. À, Lữ Thiếu Khanh làm lời thề nhanh chóng, dứt khoát khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ, quá dễ dàng và suôn sẻ. Điều này không giống với cách Lữ Thiếu Khanh hành xử, ngay cả Thiểu Thừa bên cạnh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Thiểu Thừa và Tiểu Y liếc nhau, Tiểu Y, ngươi nghĩ xem, nhị sư huynh của ngươi đang giở trò gì vậy? Tiêu Y cũng cảm thấy mơ hồ, lắc đầu, ta cũng không biết rõ, quá bất thường. Với tính cách của nhị sư huynh, hẳn là hắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để rời đi, không phải ở lại đối đầu với xương thần đến chết. Tiêu Y rất tò mò, cũng rất muốn hỏi rõ. Khi Lữ Thiếu Khanh trở lại, Tiêu Y không nói hai lời, lao tới. Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Ý gì vậy? Ngươi muốn ở lại đối phó xương thần sao? Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, không còn cách nào khác. Đã bị lão điểu quấn lấy, không thể thoát thân, quá tuần tu cũng là một loại tội. Kế ngôn hài lòng, rất tốt, đến lúc có thể cùng nó hào hào so chiêu. Ngươi cút, Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng. Ngươi thu liễm một chút đi, để ngươi đánh nhau, ngươi lại nửa đường cho ta chơi đột phá, không phải ta, ngươi đã sớm chết 100 lần rồi. Sư phụ, đánh hắn, hung hăng đánh cái mông của hắn. Thiểu Thừa trừng mắt liếc hắn một cái, quát, đừng làm ồn, mau nói ngươi có ý định gì. Lữ Thiếu Khanh bất mãn lẩm bẩm, sư phụ, ngươi quá sủng hắn, ngươi xem, ngươi đã sủng hắn thành ra như thế này, quen tử như giết con, nghe qua chưa, ngươi nếu không nói, ta đánh trước ngươi. Thiểu Thừa giơ tay lên, rối rắm, tức chết người cũng không nhìn xem là lúc nào. Lữ Thiếu Khanh bực mình, ta quen ngươi mới đúng, tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt lại nói, sự tình rất đơn giản, đến lúc mọi người tập hợp lại một chỗ, đừng để phân tán là được. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Kế Ngôn, đặc biệt là ngươi. Đừng nhìn xương thần như thấy heo mẹ, suốt ngày hồng hống nhào tới. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh thở dài, muốn về nhà thật sự khó, hiện tại trong nhẫn chứa đồ cũng không còn bao nhiêu, chỉ có một mục tiêu nhỏ, đến Tiên Ngự Phong, có thể tạm thời nằm lên linh thạch mà ngủ. Đáng tiếc, phá sự làm đến giờ vẫn chưa xong. Thiểu Thừa lo lắng nói, ngươi phát thể thế này, đến lúc đó phải làm sao, thật sự muốn cùng xương thần đối đầu sao? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, yên tâm đi, ta tự có tính toán. Thiểu Thừa thấy Lữ Thiếu Khanh chẳng hề để tâm, tức đến mức muốn đánh người. Đây là xương thần, không phải A Miêu A Cẩu gì. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, ta hiểu rõ mà. Ngươi hiểu rõ? Thiểu tức giận, đây là đại thừa kỳ tồn tại, ngươi tiểu tử có thể tập trung chút không? Tiêu Y vội vàng an ủi Thiểu Thừa, sư phụ, ngài đừng lo lắng, ta không phải đã nói qua tế thần sao? Đại sư huynh và nhị sư huynh có thể giết được tế thần, đương nhiên cũng chẳng sợ xương thần. Thiểu Thừa nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài, cảm thấy mình thật sự già rồi, các đồ đệ đã lớn, lông cánh đầy đủ, không cần mình quá lo lắng, tuy vậy, vẫn cần căn dặn một chút. Thiểu Thừa nghiêm giọng nói, cẩn thận một chút, đừng để bị chơi đùa, an toàn là quan trọng nhất. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, đồng ý với sư phụ, đương nhiên, an toàn vạn tuế, cái khác thì cứ đi chết đi. Gặp phải xương thần, không thể đánh lại lại còn sợ hãi, để cho đám cầm thú trong yêu giới đi tới, chết bao nhiêu người chúng ta cũng không tiếc. Không tiếc, một giọng nói vang lên đầy bất mãn. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn, lập tức kêu lên, tiền bối, ngài có ý tốt sao? Yêu tộc giải nhất, khi nghe thấy ánh mắt muốn giết người của Bạch Thước, Lữ Thiếu Khanh vội vàng đổi giọng, ngài yêu tộc tôn sùng tiền bối nhất mà lại nghe trộm người khác nói chuyện, truyền ra ngoài chẳng hay ho gì đâu. Chẳng hay ho? Bạch Thước tức giận đến mức nghiến răng, ta không thấy như vậy, quả thật là một tên hỗn đản, lại đi nghĩ ra cái kế hại người như vậy, ngươi chắc chắn là người chứ không phải cầm thú. Nhìn thấy Bạch Thước tức giận đến thở phì phò, Thiểu Thừa lo lắng Bạch Thước sẽ tức giận đến mức có thể chết vì đồ đệ của mình. hắn không dám đối đầu với một tiền bối yêu tộc, vì vậy vội vàng mở miệng nói, tiền bối, này có gì phân phó? Bạch Thước trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, hít một hơi thật sâu, rồi quay sang Tiểu Thừa nói, xương thần đã thoát khỏi sự kìm kẹp, chúng ta nghĩ nó vẫn còn khá yếu, sức mạnh chưa khôi phục hoàn toàn. Đối với chúng ta, đây là cơ hội tốt nhất, vì vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nó. Bạch Thước nói rõ, cơ bản là lợi dụng lúc xương thần còn yếu để ra tay. Tiểu Thừa gật đầu, đây là cơ hội cuối cùng của yêu tộc. Tiền bối, xương thần hiện tại đang ẩn thân ở đâu? Bạch Thước lắc đầu, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh, giọng điệu trầm trọng, cái này cũng là lý do tôi đến tìm hắn. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, liên quan gì đến tôi? Tôi và xương thần không có gì liên quan. Tiền bối, ngài phải tin tôi trong sạch. Bạch Thước tức giận đến mức thổ huyết, cái gì mà trong sạch? Đồ hỗn đản suốt ngày chỉ biết đi dạo thành lâu, làm nhơ bẩn nhân giới. Sự giận dữ lại nổi lên, Bạch Thước rất muốn đánh cho Lữ Thiếu Khanh một trận, cắn răng, nàng nói, trước ngươi có thể nghĩ ra cách đối phó với thân thể hắc ám của ta, chứng tỏ ngươi cũng có chút đầu óc, lần này ta muốn ngươi suy nghĩ giúp ta, tìm ra xương thần. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, nhưng Bạch Thước không thể phủ nhận rằng Lữ Thiếu Khanh là người có thể tin cậy, vì vậy, dù không muốn, nàng vẫn phải đến tìm hắn. Lữ Thiếu Khanh càng ngạc nhiên hơn, lớn tiếng nói, tiên bối, này không sao chứ? Không sao đâu, tôi chỉ là một nhân loại nhỏ bé, không đáng để ngài kỳ vọng như vậy. Ngài tìm người khác đi, không nói đến chuyện khác. Hồ Ly Tình, bên kia có cả đống người, bọn họ không phải những con thú thông minh nhất sao? Tìm họ đi, đừng đến tìm tôi không chịu được đâu. Bớt nói nhảm đi, mau giúp tôi nghĩ cách. Bạch Thước cắn răng, nếu có thể, nàng thật sự không muốn phải tìm đến tên tiểu hỗn đản này. Nhưng ngày qua ngày, nàng chẳng còn cách nào khác, đành phải đến tìm Lữ Thiếu Khanh. Tất cả vì yêu tộc, nàng phải chịu đựng những uất ức này. Lữ Thiếu Khanh khoanh tay, giọng điệu bất lực, không có cách nào, ngài nghĩ tôi là thần sao, tôi và xương thần không quen biết, tôi cũng không phải con giun trong bụng nó, làm sao tôi biết nó sẽ đi đâu. Bạch Thước cắn răng, thân là tiền bối, nàng biết việc tìm ra xương thần không hề dễ dàng, đến tìm Lữ Thiếu Khanh cũng là lựa chọn cuối cùng, tất cả là vì yêu tộc, nàng có thể bỏ qua thể diện của mình, chỉ mong tìm ra xương thần. Trong lúc xương thần còn đang khôi phục sức mạnh, nàng cố gắng tìm cách đánh bại xương thần. Nàng nghiêm túc và trịnh trọng thi lễ với Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử mong rằng ngươi có thể giúp ta. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, lập tức tránh đi, không thể nhận lễ này. Thiều Thừa cảm thấy trong lòng có chút cảm động, sinh ra một cảm giác tri âm. Trong Bạch Thước, hắn dường như nhìn thấy hình bóng của chính mình. Là tiểu bối mà có thể buông bỏ tư thái, không mang đến danh dự, mà Bạch Thước rõ ràng còn vĩ đại hơn hắn rất nhiều. Hắn yêu thương đồ đệ của mình, còn Bạch Thước lại vì toàn bộ yêu tộc hy sinh. Tiền bối quả thật rất vĩ đại, vì yêu tộc mà hy sinh quá nhiều, họ thực sự là tấm gương mẫu mực. Suy nghĩ đến đây, Thiều Thừa không khỏi nói với Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, nếu có thể giúp đỡ thì hãy giúp tiền bối một lần. Tất nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện nếu đảm bảo an toàn. Nếu yêu cầu Lữ Thiếu Khanh mạo hiểm, Thiều Thừa 100% không đồng ý. Sư phụ đã lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh không thể từ chối, hai tay của hắn nhúm nhẹ. Ta thật sự không có cách nào, ta không quen biết nó, sao ta có thể biết nó sẽ đi đâu hay làm gì? Bạch Thước lại nói, ngươi đoán thử xem, ở đây chỉ có ngươi và ta đã tiếp xúc với hắc ám lâu nhất, có lẽ ngươi sẽ đoán được. Hắc Thước bị xương thần ăn mòn, như thể là phân thân của xương thần. Lữ Thiếu Khanh đã thôn phệ một phần của Hắc Thước, vì thế Bạch Thước cảm thấy rằng hắn đoán sẽ chính xác hơn những người khác. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ liếc mắt, không hiểu nguyên lý gì, hắn chỉ thôn phệ một phần của Hắc Thước, nhưng hắn đâu có nuốt phải con giun xương thần, sao có thể biết được? Hắn liếc nhìn, bất đắc dĩ nói, muốn ta làm xương thần thì trước hết ta sẽ thôn phệ hết tất cả mọi người ở đây, khôi phục thực lực à? Tự nhiên là tìm đường tắt nhanh nhất, nơi này có rất nhiều yêu thú và đều là tinh anh của hai đại trận doanh, thực lực vượt xa yêu thú bình thường, không cần thôn phệ tất cả, chỉ cần thôn phệ một phần cũng đủ để làm cho xương thần trở nên vô địch trong yêu giới. Nay khi Lữ Thiếu Khanh nói xong, một cơn sương mù đen đột ngột dâng lên từ xa, càng ngày càng dày đặc, liên tục xuất hiện từ dưới đất. Một vài yêu thú trong khu vực này ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì sương mù đen như có linh tính lao vào bao phủ chúng và thôn phệ hết thảy. Á, vài tiếng hét thảm vang lên và những yêu thú này biến thành thi thể khô quắt rơi xuống đất. Sương mù đen tiếp tục lan tràn, nhanh chóng khuếch tán vào trong tận cốc. Những yêu thú bị vực ngoại thiên ma chiếm giữ như những con chim di cư, nhao nhao bay lên trời tránh xa sương mù đen. Bên trong tận cốc, vô số thi thể nằm la liệt, máu me đầm đìa, máu chảy thành sông, sương mù màu đen dày đặc như cá giếc bơi qua, để lại những thi thể khô quắt, máu thịt biến mất, sạch sẽ không còn vết tích. Cảnh tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám yêu thú trong thận cốc. Khi bọn chúng phát hiện, Chúng lập tức hoảng sợ bỏ chạy về phía bên ngoài, tuy nhiên sương mù màu đen không hề chậm chạp, nhiều yêu thú không kịp chạy thoát, bị thôn phệ, kêu thảm thiết rồi biến mất trong sương mù. Tiếng động từ thận cốc nhanh chóng truyền ra bên ngoài, khiến mọi người hoảng hốt, họ còn chưa kịp phản ứng thì sương mù màu đen đã tràn vào khu vực của Lữ Thiếu Khanh và mọi người. Nhìn thấy sương mù màu đen như đàn châu chấu vọt tới, nơi nó đi qua, tất cả dấu vết của sự sống đều biến mất, vô số yêu thú hoảng loạn bỏ chạy. Ánh mắt của mọi người không thể không hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội. Ta chỉ là thuận miệng nói thôi, các người tin sao? Tiểu Y không nhịn được nói. Nhị sư huynh, ngươi thật tài giỏi. Tiểu Y hết sức bội phục, quả nhiên là nhị sư huynh. Đoán việc như thần, xương thần, muốn làm gì? Nhị sư huynh chỉ cần một câu đã đoán chuẩn. Ngươi thần kinh à? Lữ Thiếu Khanh muốn cho sư muội một cái chùy, nhưng hắn lại cường điệu nói. Ta chỉ đang che thôi. Bạch Thước cũng hoàn toàn phục. Cái tên hỗn đản này quả thật không tầm thường, nàng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi quả thật khác biệt. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình bị oan, hắn lại nhắc lại lần nữa, ta trong sạch, ta và xương thần thật sự không có quan hệ, hắn chết oan, làm sao để tìm ai giải thích cho mình đây. Sương mù màu đen cuồn cuộn, phủ đầy trời, giống như thần mà xuất thế. Mặt trời không biết từ lúc nào đã biến mất, bầu trời mây đen dày đặc, chịu nặng và áp lực tràn ngập khắp thiên địa, tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực nặng nề. Những yêu thú nhạy cảm thì hoảng loạn, lộ ra bản thể, run rẩy. Tất cả yêu thú đều hướng về phía Bạch Thước và nhóm người của nàng hội tụ. Trong nguy hiểm không lường trước, chỉ có những yêu thú luyện hư kỳ mới mang lại cho chúng cảm giác an toàn. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng quét thần thức qua, thấy yêu thú không dưới 10 vạn, mà còn có thêm nhiều yêu thú từ xa đang lao tới. Trong đó, phần lớn là tinh anh của phi cầm tộc và tổ thú tộc. Nếu như xương thần có thể hốt gọn tất cả bọn chúng, toàn bộ yêu tộc sẽ không chỉ rút lui vạn năm, mà có thể là mấy ngàn năm. Đây là những trụ cột của yêu tộc, mất đi họ yêu tộc sẽ trở nên rất yếu. Sương mù màu đen cuồn cuộn nhưng có vẻ như có ý thức, tự động tránh khỏi nơi này và bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Nó muốn vây chúng ta lại ở đây. Hồ Xá sắc mặt nghiêm túc, tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, không hề có vẻ gì là yếu đuối. Hung Trừ cắn răng, sát khí ngập tràn, muốn hốt gọn chúng ta sao? Cũng không sợ vỡ rơi hàm răng à? Bạch Thước lạnh lùng nói, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Liệu chúng ta có thể đánh bại xương thần hay không, phải xem vào lần này. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng đây là cơ hội cuối cùng của yêu tộc. Danh Kỳ sắc mặt lạnh lùng, lộ ra vẻ hung ác, dù có phải đồng quy vu tận, cũng phải đánh bại nó, tuyệt đối không thể để nó gây họa cho yêu tộc. Bạch Thước ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mọi người, thân thể nhỏ bé nhưng lại mang đến cho họ một áp lực lớn lao. Nàng mở miệng, lần này là chuyện sống còn của yêu tộc, ta hy vọng mọi người bỏ qua thành kiến và cừu hận, đồng lòng đối phó với xương thần. Liễu Xích, Danh Kỳ, Ma Lãnh Du, những người trong phi cầm tộc đều là những người đầu tiên lên tiếng, thể hiện sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Bạch Thước. Hung Trừ và các tộc nhân tàu thú tộc cũng theo sau, biểu thị rằng tuyệt đối không gây cản trở trong thời điểm quan trọng này. Bạch Thước cùng các tiền bối của yêu tộc đã nỗ lực và hy sinh rất nhiều vì yêu tộc, và những yêu thú ở đây đối với nàng chỉ có kính nể, nhưng không ai dám hành động trái ngược lại. Đối mặt với xương thần, một tồn tại đáng sợ, bọn họ hiểu rằng chỉ có đoàn kết mới có thể hy vọng sống sót. Những người tu luyện đến trình độ này đều hiểu rõ khi nào nên hành động và khi nào không, họ sẽ không dễ dàng hành động theo cảm tính. Đám người không khỏi nhìn về phía Bạch Thước, Hồ Xá không thể kìm được hỏi, tiền bối, ngài có biện pháp nào đối phó với xương thần không? Bạch Thước chậm rãi lắc đầu, đáp, không có. Cô nói với giọng trầm trọng như không khí xung quanh, xương thần có hắc vụ ăn mòn. Nếu cảm thấy có gì bất ổn, các ngươi phải rời xa, tránh xa khu vực nguy hiểm trước đã. Đừng hành động theo cảm tính. Cô tiếp tục, xương thần còn có năng lực thôn phệ. Nếu không thể đối phó được, phải lập tức rời khỏi chiến đấu, tuyệt đối không để xương thần có cơ hội. Nếu thực sự không được, ánh mắt Bạch Thước trở nên kiên quyết và lạnh lùng. Hãy tự bạo đi, để lại một chút công hiến trước khi bị nuốt phệ. Câu nói lạnh lùng của Bạch Thước khiến đám luyện hư kỳ yêu thú cũng không khỏi rùng mình. Một người thấp giọng tự hỏi, chẳng lẽ thực sự không có cách nào đánh bại xương thần sao? Dù là luyện hư kỳ, dù là những người có tâm cảnh vững như bàn thạch, nhưng khi đối mặt với sự xuất hiện của xương thần, họ vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hoảng loạn. Bạch Thước im lặng một lúc rồi mới yếu ớt nói, tiền bối đã nói qua, muốn tiêu diệt xương thần hoàn toàn chỉ có cách trở thành xương thần, thôn phệ nó. Sau khi nghe những lời này, mọi người cảm thấy thế giới này trở nên ảm đạm, tương lai như mờ mịt không lối thoát. Hồ Xá lên tiếng, dựa vào cách nói này, chẳng phải chúng ta không thể tiêu diệt xương thần sao, thôn phệ xương thần sao? Nói đùa ạ, xương thần đâu phải linh thạch, sao có thể thôn phệ được? Bạch Thước thấy mọi người trở nên trầm tư, nàng bỗng nhiên cười nhẹ, đừng lo lắng, Chúng ta không thể triệt để tiêu diệt xương thần, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại nó, trấn áp nó. Chỉ cần nó bị trọng thương, ta sẽ có thể trấn áp nó. Nói xong, trấn yêu tháp xuất hiện bên cạnh nàng, một ánh sáng nhàn nhạt lóe lên. Cả đám người đều vui mừng, từ tuyệt vọng đến hy vọng, tinh thần chiến đấu lập tức được khơi dậy. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy niềm tin, họ không cần phải đánh giết xương thần, chỉ cần trọng thương nó là đủ. Việc tiêu diệt xương thần trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Rất tốt, chúng ta phải làm cho xương thần biết được sức mạnh của chúng ta. Nguyên bá hét lên, hừ, chúng ta yêu tộc sao có thể để một con quái vật như xương thần dương oai. Vương Mộ gầm lên, sáng nay lóe ra ánh sáng lạnh, không kể là ai, nơi này là địa bàn của chúng ta, ai dám làm loạn giết. Danh Kỳ cũng đầy sát khí, mặc dù bị thương, nhưng lòng quyết tâm không hề suy giảm. Cho dù là xương thần, cho dù là đại thừa kỳ, dù không thể thắng, nàng cũng muốn kéo đối phương xuống cùng. Bạch Thước nói tiếp, đừng lo, có người kia tộc tiểu tử hỗ trợ, đối phó xương thần, chúng ta sẽ có thêm phần nắm chắc. Mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Liễu Xích và Hung Trừ cũng vậy, họ không nghĩ rằng Bạch Thước lại tin tưởng Lữ Thiếu Khanh đến vậy. Liệu có phải Lữ Thiếu Khanh đã lén rót mê hồn thang cho Bạch Thước? Trong lòng không ít người bắt đầu nghi ngờ, dù rất bất kính với Bạch Thước, nhưng họ không thể không suy nghĩ về điều này. Một người nhân loại, cảnh giới thậm chí còn không bằng một số người trong bọn họ, sao Bạch Thước lại tin tưởng hắn đến vậy? Hung Trừ không nhịn được lên tiếng, tiền bối, sao ngài lại có lòng tin lớn như vậy đối với hắn? Đúng vậy, tiểu tử đó, tôi nhìn một cái là biết nay không phải là người đáng tin cậy. Khi nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, mọi người bắt đầu ồn ào lên. Nguyên Bá tức giận nói, thằng nhỏ đó còn khi dễ con trai nhà ta. Vương Mâu cũng đồng tình, đúng vậy, ban đầu tôi định giúp hắn, không ngờ hắn chẳng biết lễ phép, con trai nhà tôi cũng đã từng bị hắn ăn hiếp. Vương Cảnh Sơ bên cạnh càng tỏ vẻ tức giận, lớn tiếng nói, hắn đúng là một tên hỗn đản, không có đầu óc, chỉ biết hành động theo bản năng, thật là ghê tởm. Hồ Xá trên miệng cười ha hả rồi nói, Vương trưởng lão, sao ngươi không chịu nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Dù sao chúng ta đều biết ngươi cũng bị hắn khi dễ qua mà. Hừm. Vương Cảnh Sơ không muốn nói ra chuyện mất mặt của mình. Bạch Thước không hiểu tại sao mình lại có sự tín nhiệm mạnh mẽ như vậy đối với Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, nàng cảm nhận được một sự gần gũi và tin tưởng từ hắn, khiến nàng vô thức cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là một người đáng tin cậy. Nàng nhạt nhẽo nói, nếu không có hắn, tôi đã sớm trở thành nanh vuốt của xương thần. Đây là một ân tình mà yêu tộc không thể phủ nhận hay xóa bỏ. Tuy nhiên, dù có ân tình, mọi người vẫn không quá tin tưởng vào việc Lữ Thiếu Khanh có thể giúp đỡ gì vào lúc này. Hung Trừ nói, so với hắn tôi còn tin tưởng kế ngôn tiểu tử hơn, kiếm ý của hắn có thể xóa bỏ hắc vụ, đến lúc đó có thể giúp chúng ta một cách không thể tưởng tượng được. Danh Kỳ ánh mắt sáng lên, vẻ mặt lạnh lùng có chút ôn nhu, nàng dịu dàng nói, thật sao? Nếu là vậy, phải mời hắn giúp đỡ chúng ta. Nguyên Bá hừ một tiếng, quên đi, hai người nhân tộc có thể giúp chúng ta được bao nhiêu? Lại nói, bọn họ dù sao cũng là người ngoài, không phải cùng tộc với chúng ta, đừng có ôm hy vọng quá lớn vào họ. Nguyên Bá nói xong, nhiều người âm thầm gật đầu, quả thật, không phải tộc của chúng ta, họ chắc chắn sẽ có lòng nghi ngờ. Câu nói này đâu đâu cũng đều đúng. Bỗng nhiên, tất cả mọi người ngậm đầu lên cùng một lúc nhìn về phía xa. Trong làn sương mù đen cuồn cuộn, một đôi mắt màu đỏ tươi xuất hiện, cặp mắt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Như thể bầu trời có hai lỗ thủng lớn, giống như đôi mắt của ác ma, lạnh lùng nhìn xuống mặt đất. Cặp mắt khổng lồ đó tỏa ra vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, như thể muốn nghiền nát tất cả mọi thứ dưới ánh nhìn ấy. Trời ạ, đó là gì vậy? Ác ma sao? Cái này, cặp mắt to thế này, thật sự đáng sợ. Sao lại xuất hiện một tồn tại như thế này? Chúng ta yêu tộc có thể đánh lại nó sao? Chạy đi mau chạy. Chỉ một đôi mắt cũng khiến vô số yêu thú hoảng sợ. Chúng kêu la thảm thiết, chạy tứ phía, cố gắng thoát khỏi nơi này, tìm cách tránh xa. Nhưng không gian xung quanh đã bị sương mù đen bao phủ, tất cả mọi người đều bị mắc kẹt, như cá trong chậu. Đám yêu thú chạy tứ phía, cảm xúc sụp đổ, tâm trạng hỗn loạn, lại có vài con bị vực ngoại thiên ma lợi dụng lúc hoảng loạn xâm lấn, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Bỗng nhiên, một tiếng, ông, vang lên, một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang vọt lên tận trời, nó như một tia sáng xé tan màn đêm, chiếu rọi tất cả ánh mắt của mọi người. Kiếm quang bùng lên mạnh mẽ, phát ra một luồng kiếm ý dữ dằn, cuối cùng, nó biến thành một con thần điểu màu đỏ rực rỡ. Con thần điểu này giống như phượng hoàng, toàn thân bốc lửa, tỏa ra nhiệt lượng mạnh mẽ khiến không khí quanh trời phải vạn vẹo. Kiếm ý này là của tiểu tử đó sao? Đám người kinh hãi, trong mắt mọi người nhìn giống như ngọn lửa đang thiêu đốt bầu trời, nhưng thực ra đó là kiếm ý dữ dằn, như thể xé rách cả không gian. Thần điểu bay lên, mang theo khí tức uy vũ, nhắm thẳng vào đôi mắt màu đỏ rực. Đám sương mù đen cuộn cuộn tụ lại, từ xa nhìn lại như một cái hố đen khổng lồ, chờ thần điểu lao vào, phóc, phóc, thần điểu bộc phát ra kiếm ý mạnh mẽ khiến trời đất rung chuyển, sương mù đen chưa kịp tiếp cận đã tan rã, như tuyết tàn dưới ánh nắng gay gắt. Hắc vụ nhấp nhô, càng lúc càng mạnh, như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, nhưng rồi lại biến mất giữa không trung. Trong tầm mắt của mọi người, họ cảm giác như đôi mắt đỏ kia có chút lo lắng, càng nhiều hắc vụ xuất hiện trước mắt, như muốn ngăn cản. Ầm ầm, thần điểu vỗ cánh, bay lên cao, không lao vào trong hắc vụ, mà phát ra một tiếng vang lớn, đôi mắt đỏ ấy cũng dần biến mất. Và chỉ trong một thời gian ngắn, một tiếng giống giận dữ vang lên từ trên trời, giống, tiếng ngầm tràn đầy phẫn nộ, một luồng dao động mạnh mẽ từ trên trời ập xuống, tỏa ra bốn phía. Vô số yêu thú dưới sự ảnh hưởng của dao động này kêu thảm thiết, thổ huyết. Đám người Bạch Thước cũng cảm nhận được sự dao động, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Từ trong dao động, họ cảm nhận được sự âm u, bạo liệt, hủy diệt và phẫn nộ. Điều khiến họ lo lắng hơn nữa là cảm giác áp bức mạnh mẽ, như thể họ đang đối mặt với một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ. Mọi người vừa sợ hãi, vừa vui mừng, vì cuối cùng tiểu tử Lữ Thiếu Khanh cũng làm được, thật sự ra tay với Sương Thần. Tuy nhiên, tiếng của Lữ Thiếu Khanh lại vang lên, truyền vào tai mọi người, ngọa tào, không đánh lại được, mau trốn. Đám người quay lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang hoảng hốt, lùi lại với con mèo bị đạp đuôi, nhảy dựng lên, trong tay vùng vẩy xuyên giới bàn, mở ra một cánh cổng truyền tống ngay trước mặt mọi người. Đi mau, không đánh lại được, thật sự là quá đáng sợ. Thiếu Thừa hét lên, người đã thề rồi, giờ làm sao đây? Tất cả mọi người đều biết, không nên thề linh tinh, giờ thì rắc rối thật rồi. Bạch Thước và những người khác đều có chung suy nghĩ, đều thề, liệu còn muốn chạy sao? Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, ta chẳng phải đã thề sẽ xuất thủ rồi sao? Ta đã ra tay, chuyện còn lại để cho đám cẩm thú kia lo, chúng ta mau trốn đi. Thân là khí linh, thổ huyết không còn là chuyện gì lớn, nhưng lúc này Bạch Thước cảm thấy như muốn phun máu, hỗn đản nhân loại tiểu tử. Nhưng đồng thời, nàng cũng không nhịn được mà thầm kinh hãi, can đảm này thật quá lớn, dám xem chuyện trọng đại như thề nguyện chỉ là trò đùa, đừng có tưởng đạo tâm là trò chơi mà đùa giỡn. Liễu Xích, Hung Trừ và mấy người khác cũng muốn thổ huyết, tất cả mọi người đều là người thông minh, vừa nghe là đã hiểu ngay Lữ Thiếu Khanh đang chơi trò gì, vui mừng cái gì chứ, hỗn đản tiểu tử này rõ ràng là muốn qua loa cho xong, phủi mông rời đi, mà Lãnh Du thậm chí không nhịn được, quay sang hỏi Hộ Xá, ngươi, chắc chắn hắn là người nhân loại, chứ không phải người của hồ tộc, giống, tiếng gầm giận dữ lại vang lên từ trong đám sương mù đen đặc, một cái móng vuốt khổng lồ màu đen vươn ra từ trong sương mù, một móng vuốt đen lớn, che kín cả bầu trời, toàn thân màu đen, trên bề mặt phủ đầy lông đen. Mỗi sợi giống như cột trụ, sắc nhọn đến mức phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đồng thời, bề mặt móng vuốt gồ ghề, xấu xí như da con cóc. Móng vuốt đen xé không khí, mang theo hắc vụ dày đặc, lao thẳng về phía vị trí của Lữ Thiếu Khanh. Trước khi nó chạm đất, sức mạnh to lớn đã khiến mặt đất vỡ nát, vô số tảng đá và bùn đất bay lên, cuối cùng bị chôn vùi. Thiểu Thừa, Tiêu Y cùng các yêu thú hóa thần kỳ không kìm được mà phun ra tiên huyết. Hợp thể kỳ, Thiểu Thừa mặt mày tái mét. Móng vuốt này phát ra khí tức mạnh mẽ, chỉ ít là của hợp thể kỳ. Sức mạnh kinh hồn này khiến bọn họ, những người ở hóa thần kỳ, cảm thấy khó có thể chống đỡ. Móa, Lữ Thiếu Khanh tức giận, nhanh chóng đẩy mọi người vào trong truyền tống môn. Nhưng truyền tống môn đột nhiên biến mất, một chướng ngại không gian xuất hiện. Lão đại, không thể phá vỡ không gian này. Người nọ cầu xin, không thể đột phá, vô dụng. Ngươi chẳng có ích gì cả. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, dừa chân lên, xuyên giới bàn vẫn quá yếu. Không thể phá vỡ không gian phong tỏa này, biết trước để các ngươi đi trước thì tốt hơn. Lữ Thiếu Khanh mắng, có chút nguyên tắc nào không, đánh nhau lại phong tỏa không gian, có cái gì anh hùng đâu. Ta lên, Kế Ngôn rút kiếm, lao thẳng lên trời, luồng kiếm khí mạnh mẽ bùng phát, đẩy lùi áp lực khổng lồ, cuốn phăng hắc vụ xung quanh. Một con thần long màu bạc, với sừng dữ tợn và uy phong lẫm liệt, từ trong kiếm quang bay ra, phá vỡ móng vuốt khổng lồ, thân thể uốn cong rồi quay lại. Móng vuốt đen không thể tấn công vào, thần long quấn quanh, chặt chẽ giữ lấy móng vuốt đen, hắc vụ từ trong gầm lên, một cơn vòi rồng đen lớn cuốn tới, tạo thành lực xoáy mạnh mẽ. Thần long tỏa sáng, nhưng thân thể bắt đầu xuất hiện vết nứt đen. Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, lại phóng ra một luồng kiếm khí vô hình, thẳng lên trời, chọc thủng cả thần long, rồng. Thần long phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ, ánh sáng chóng mênh mông bao phủ khắp nơi. Khi ánh sáng biến mất, mọi người ngậm đầu lên và khiếp sợ nhận ra rằng móng vuốt đen đã bị chặt đứt. Đen kịt sương mù không ngừng trào ra, như máu tiên phun ra từ vết thương. Các yêu thú luyện hư kỳ trong yêu tộc nhìn mà tròn xoe mắt, không thể tin vào mắt mình, nhân loại mạnh mẽ như vậy sao? Xanh Kỳ nhìn lên thân ảnh màu trắng giữa bầu trời, ánh mắt đầy vui mừng, quả nhiên lợi hại. Ân, quả thực không hổ là sư huynh, so với sư đệ có vẻ ổn trọng hơn, và càng làm người ta cảm thấy đáng tin cậy. Ma Lãnh Du cũng không khỏi kinh ngạc, thật mạnh, Kế Ngôn vừa mới đột phá, chỉ mới tiến vào luyện hư hậu kỳ 7 tầng, nhưng với cảnh giới này lại có thể bộc lộ ra sức mạnh khủng khiếp như vậy, không ít người trong lòng âm thầm kinh hoàng, đặc biệt là những người có thực lực yếu hơn Kế Ngôn, họ càng cảm thấy sợ hãi và kính nể, sức mạnh đáng sợ như vậy, không lạ gì khi có thể dễ dàng giết chết Toàn Phụ Nhật và những người khác. Cái móng vuốt khổng lồ bị chặt đứt, sau đó biến thành một đám hắc vụ, dần dần tiêu tán. Khi nhìn thấy móng vuốt khổng lồ từ từ biến mất, có người không kìm được nói, có vẻ cũng không có gì quá đáng sợ. Nhưng vừa nói xong, hắc vụ đột ngột cuộn lên, lan rộng ra xung quanh, và một hình bóng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Thân ảnh khổng lồ đó vượt qua chân trời, vô cùng rộng lớn, không thấy điểm cuối. Danh Kỳ ngậm đầu lên, mặt tái nhợt, thân ảnh này còn lớn hơn cả Côn Bằng mà nàng từng huyễn hóa. Thân ảnh khổng lồ này không chỉ tạo ra áp lực mạnh mẽ, mà còn mang đến cảm giác tuyệt vọng khó tả. Tuy nhiên rất nhanh, thân ảnh khổng lồ ấy co lại, cuối cùng hóa thành một hình dáng giống như người thường. Thân hình vẫn toàn màu đen, cao khoảng 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, với các mạch máu nổi lên, thỉnh thoảng co giật, khiến người khác cảm thấy ghê sợ. Gương mặt của nó giống như người, những đôi mắt đỏ rực, mũi cao thẳng, tai dài nhọn. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là miệng của nó, rộng gấp đôi so với người bình thường. Khóe miệng kéo dài đến tận hai bên tai, với hàm răng nhọn sắc bén, lấp lánh ánh sáng lạnh, Lữ Thiếu Khanh thấy thế không khỏi kêu lên, nó, miệng rộng quá, đầy răng chó. Bạch Thước nhìn thấy thân ảnh đó, những ký ức xưa cũ lại hiện về rõ ràng, khiến nàng, một yêu tộc tiền bối với thân thể cấp 8 khí linh, không thể không run rẩy. Những ký ức đó, những lần bị công kích, và nỗi sợ hãi khi tỉnh lại, tất cả như hiện lên trước mắt, cái sự sợ hãi này đã sâu đậm đến mức in hằn trong trí nhớ của nàng. Nghĩ đến xương thần đáng sợ, trong lòng Bạch Thước tràn đầy cảm giác bất lực. Nàng biết mình không thể để cảm giác này chi phối, nhưng sự sợ hãi trong cơ thể lại như một phản xạ tự nhiên, không thể vượt qua. À, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai nàng, tiền bối, ngày sao lại run như vậy, kích động à? Ngài thích thứ này sao? Bạch Thước quay đầu lại, thấy Lữ Thiếu Khanh không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh nàng, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào nàng. Đồ hỗn đản, vì sợ hãi, Bạch Thước không thể nói chuyện mạch lạc. Cảm giác tức giận trào dâng trong lòng nàng, và lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại còn trêu chọc nàng, có tin tôi dùng Trần Yêu Tháp đập chết ngươi không? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, cười nham hiểm, tiền bối, có phải chỉ là một xương thần thôi sao? Đồ vật này quá xấu, không xứng với ngươi, tin ta đi, theo ta đến nhân giới, ngươi muốn gì mà không có, đến lúc ngươi cần gì, ta sẽ giúp ngươi mang về, làm ấm giường cho ngươi, ta một ngươi. Bạch Thước nói mà không được trôi chảy, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, lùi lại một bước, hai tay khoanh lại. Không phải đâu, tiền bối, ngươi đừng như vậy. Ta sợ hãi, ta không thích yêu vượt chủng tộc. Với lại, ta thấy ôm Linh Thạch ngủ còn dễ chịu hơn. Hỗn đản, Bạch Thước chưa từng bị ai đùa giỡn như vậy, tức giận lập tức xông tới. Cơ thể nàng run lên dữ dội, nhưng hành động vẫn mạch lạc. Ta muốn ngươi chết. Bạch Thước vung tay, Trấn Yêu Tháp theo gió biến thành một loạt hình ảnh, nện mạnh xuống phía Lữ Thiếu Khanh. Trấn Yêu Tháp không tấn công xương thần mà lại nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Tháp biến thành một tòa núi nhỏ, gầm lên dữ dội rồi nện mạnh xuống đầu Lữ Thiếu Khanh, hận không thể đập Lữ Thiếu Khanh thành thịt nát. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng lách mình tránh né, đắc ý lớn tiếng nói, còn tiếp à, cứ chiêu thức giống nhau mà dùng với ta thì vô dụng thôi. Nhưng chưa dứt lời, Bạch Thước đã vội vàng đâm mạnh đầu vào bụng Lữ Thiếu Khanh. Khí linh cũng có thể phát động công kích như thế à? Đau quá, Lữ Thiếu Khanh ôm bụng kêu lên, cảm giác như mình sắp bị vỡ ra. Tiền bối, người không nói vô đức, không giảng võ đức à? Bạch Thước càng tức giận, nắm chặt tay lại, cái loại hỗn đản nhân loại như người mà nói võ đức nhân nghĩa cái gì, ta phải đánh chết người cái hỗn đản này. Quá đáng, thực sự là quá đáng. Là một cấp 8 khí linh, trước kia là một cao thủ hợp thể kỳ, tuổi tác lại lớn hơn Lữ Thiếu Khanh rất nhiều, mà lại bị hắn chơi đùa như vậy. Nếu không đánh chết Lữ Thiếu Khanh, Bạch Thước cảm thấy trong lòng khó chịu, không thể giải tỏa được. Thấy Trấn Yêu Tháp còn muốn ra tay, Lữ Thiếu Khanh vội vàng la lên, tiên bối, chú ý hình tượng, còn chưa đánh mà đã thu dọn người mình, thật là không tốt, chỉ là một con xương thần thôi mà, sợ nó làm gì, cứ giữ nguyên vậy đi. Bạch Thước giơ tay lên, đứng ngây ra một lúc, cảnh tượng này, cuối cùng nàng cũng phản ứng kịp, đùa giỡn chỉ là giả, còn việc giúp mình tiêu trừ nỗi sợ hãi mới là thật. Ngươi tiểu tử, Bạch Thước nhìn Lữ Thiếu Khanh, biểu lộ trở nên phức tạp, không cần cảm ơn, đến lúc nhớ trả cho ta 1.000.000 mai linh thạch là được. Bạch Thước quay đi, giả vờ như không nghe thấy câu nói của hắn. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, thấy Kế Ngôn lại tiếp tục xuất kiếm đối phó xương thần. Đầy trời kiếm quang sáng rực như mặt trời mới mọc, ánh sáng chói lọi, kiếm ý ngập tràn, phong băng lăng lệ, vô số sương mù đen trong kiếm quang tan biến. Đối diện với kiếm quang mạnh mẽ, Sương Thần vẫn lạnh lùng đứng im, mặc cho kiếm quang bao phủ, lực lượng khủng khiếp bộc phát, không gian vạn vẹo, bầu trời đầy sương mù đen bị quét sạch. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều vui mừng. Tiêu Y không kiềm chế được sự hưng phấn, nói: "Sương Thần xong đời rồi." Tiểu Bạch vung thần kinh, cũng đầy hưng phấn: "Cái Sương Thần rác rưởi kia, đâu có là đối thủ của chủ nhân." Danh Kỳ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, nhân loại lại có thể sinh ra một thiên tài như vậy. Sương Thần chết sao? Mọi người đều chứng kiến sức mạnh của Kế Ngôn, một tay ra kiếm, không ai có thể ngờ tới, ngay cả Sương Thần cũng sẽ không dễ dàng chịu đựng được. Ngây thơ, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng lên tiếng, chỉ có hắn là không đánh giá cao Kế Ngôn, người sư đệ này. Sắc mặt của Lữ Thiếu Khanh trở nên nghiêm trọng, kể từ khi Sương Thần xuất hiện, trong lòng Kế Ngôn luôn chịu nặng, lo lắng vô cùng, cảm giác lúc gặp tế thần trước kia như một trận cuồng phong, một tồn tại cực kỳ kinh khủng, sao có thể chỉ với một kiếm mà giết chết được. Kế Ngôn chưa sử dụng toàn lực, kiếm đó chỉ là một đòn thăm dò, ngay sau đó, giống, toàn bộ kiếm quang biến mất, năng lượng vô hình khuếch tán, chỉ trong khoảnh khắc, một con quái vật khủng khiếp xuất hiện, mặt mũi dữ tợn, sau lưng mọc hai cánh, tứ chi sắc bén, con quái vật lao thẳng về phía Kế Ngôn với tốc độ nhanh như chớp. Kế Ngôn không kịp phản ứng, bị con quái vật đập mạnh một trào vào người, linh khí bảo vệ trên cơ thể Kế Ngôn lập tức vỡ vụn, sức mạnh khổng lồ đánh bay Kế Ngôn, máu tươi phun ra, bay ngược về phía xa hàng nghìn dặm. Tê, không ít người chứng kiến cảnh này, không khỏi hít một hơi lạnh, đến cả Kế Ngôn còn bị đánh bay như vậy, thì những người có thực lực thấp hơn luyện hư kỳ, như họ liệu có làm được gì? Không ít người bắt đầu cảm thấy nản chí, đám sâu kiến. Sương Thần lạnh lùng nói, thanh âm không có chút cảm xúc, âm u quái dị, như thể là tiếng của tử thần, khiến cho rất nhiều yêu thú có thực lực thấp phải run rẩy. Tuy nhiên, ngay khi Liễu Xích và những người khác chuẩn bị ra tay, một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ lại bùng lên từ xa, Kế Ngôn xuyên qua hư không, xuất hiện lại trước mặt Sương Thần, cầm Vô Khâu kiếm trong tay, uy phong lẫm liệt, giống như kiếm thần, vung kiếm đâm về phía Sương Thần, một chiêu bình thản, không có gì đặc biệt, thậm chí còn khiến người ta nghĩ rằng Kế Ngôn chẳng khác gì một người mới học kiếm. Vương Cảnh Sơ nhìn thấy chiêu này, không khỏi kêu lên, muốn tới rồi. Ông, hình bóng của Vô Khâu kiếm lặng lẽ xuất hiện, ánh sáng yếu ớt phát ra từ thanh kiếm. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả yêu thú dường như nhìn thấy một kiếm vạch ra từ vô tận hư không, như khai thiên tích địa, một kiếm chẻ nát hắc ám, diệt sạch mọi quái vật, quỷ mị, thiên địa cũng dường như vạn vẹo, như thể sẽ bị phá hủy ngay sau đó, hủy diệt hoàn toàn. Chiêu kiếm khủng khiếp như vậy, khiến rất nhiều yêu thú dưới đó hét lên nhìn, nhắm mắt lại, không nên nhìn, nhắm mắt lại. Đây không phải là cảnh giới mà chúng ta có thể nhìn thấy. Đừng nhìn, thiên địa dường như đang vạn vẹo, tránh né chiêu kiếm này. Ủng ục, người luyện hư kỳ có thể nhìn thẳng vào nhưng không ít người vẫn nuốt nước miếng. Quy tắc, quả nhiên là quy tắc. Trước đây hắn không phải là trùng hợp, hắn thật sự đã lĩnh ngộ được quy tắc. Các cao thủ yêu tộc sắc mặt trắng bệch, họ không thể tin được, liệu nhân loại có thể mạnh mẽ đến mức này sao? Ầm ầm, thiên địa run rẩy, Sương Thần cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nó nổi giận, gầm lên một tiếng, thân hình chớp động, nhưng dù cho Kế Ngôn có chạy đến chân trời góc biển, một kiếm này cũng không thể tránh khỏi. Thân thể Sương Thần không ngừng tỏa ra sương mù màu đen, cuồn cuộn sương mù bốc lên, giữa không trung dần dần tạo thành một lớp chắn màu đen, lơ lửng trước mặt nó như một tấm chắn đồng. Phóc, lớp chắn màu đen bị một kiếm chém vỡ ngay lập tức, giống, sắc mặt Sương Thần thay đổi, không thể tin nổi. Nó không ngờ rằng một kiếm của Kế Ngôn lại mạnh mẽ đến vậy, không thể ngăn cản nổi. Nhưng lúc này, đã không kịp làm gì, Sương Thần chỉ có thể gầm lên giận dữ, rồi lại một lần nữa bị kiếm quang bao phủ. Mọi người đều một lần nữa ngây người, nhiều người không nhịn được mà tự hỏi, liệu Sương Thần có phải là thật hay không? Mới vừa ra mắt còn chưa kịp thể hiện sự uy dũng của mình, vậy mà đã bị Kế Ngôn chém liên tiếp hai kiếm. Danh Kỳ không thể không nheo mắt lại, ánh mắt như vầng trăng khuyết, lộ ra vẻ vui sướng, quá lợi hại, một kiếm như vậy có thể khiến Sương Thần trọng thương sao? Nàng vừa dứt lời, một giọng nói vang lên, ngươi không phải là quạ đen đấy chứ? Ai là kẻ đen thui như quạ vậy? Danh Kỳ tức giận, nàng là ưng tộc, bay lượn trên bầu trời như một chiến ưng, sở hữu huyết mạch côn bằng, là vua của bầu trời. Danh Kỳ quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy căm phẫn. Nàng chưa kịp nói gì, Lữ Thiếu Khanh liền nghiêm túc khuyên nhủ Danh Kỳ, đừng nói linh tinh, ta ghét nhất là miệng của loài quạ đen. Miệng quạ đen? Danh Kỳ tức đến mức suýt nữa miệng nhếch lên. Cho dù là miệng chim, nhưng nàng cũng là miệng ưng, không phải miệng quạ đen. Có tin tôi không, tôi sẽ mổ chết người. Danh Kỳ thở hồn hển muốn nói chuyện, bỗng nhiên có người hô lên. Danh Kỳ không thèm để ý đến lời nói của Lữ Thiếu Khanh, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Ở phía xa, kiếm quang vừa biến mất, bầu trời lại xuất hiện một vết nứt dài đến mạn dặm. Kế Ngôn lại một lần nữa dùng kiếm chém bầu trời thành hai nửa. Khi nhìn thấy trời đất như bị chia cắt, mọi người đều im lặng, không ai có thể nói gì. Đầu óc của họ không thể nghĩ ra cách nào để diễn đạt cảnh tượng này. Mặc dù Kế Ngôn một kiếm mạnh mẽ đến mức có thể chia cắt thiên địa, nhưng vẫn không thể chém xương thần. Xương thần đứng yên, máu đen nhỏ xuống, theo gió mà bay. Mặc dù không thể chém xương thần thành hai nửa, nhưng kiếm của Kế Ngôn cũng đã khiến xương thần bị thương và chảy máu. Bạch Thước cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nàng không thể tin được. Xương thần, người đã bị trấn áp lâu như vậy, lại có thể bị thương bởi một kiếm của Kế Ngôn. Trước đây, toàn bộ yêu tộc hợp thể kỳ cùng nhau ra trận cũng khó có thể gây tổn thương cho xương thần, nhưng lần này lại bị Kế Ngôn một kiếm đánh bị thương. Bạch Thước biết rõ đây là cơ hội tốt, nàng hét lớn, mọi người cùng xông lên, giết xương thần. Liễu Xích và Hung Trừ lập tức cưỡi ngựa xông ra ngoài, nhưng ngay sau đó, một vòng kiếm quang lóe lên, buộc họ phải dừng lại. Mọi người nhìn về phía đó, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó tức giận, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh đứng giữa trời, cầm kiếm, như một người giữ ải vững chắc, không để ai qua, đưa nấu, đừng quần chiến, muốn nói công bằng à? Mọi người đều tức giận, cái gì thời điểm rồi, còn đòi đơn đấu. Đối thủ không phải là cái gì yếu đuối, đó là xương thần. Mặc dù bây giờ chưa phải đại thừa kỳ, nhưng đã là hợp thể kỳ, một tồn tại mạnh mẽ nhất ở đây. Ngươi là một người luyện hư kỳ, làm sao có thể đơn đấu với hắn, có phải là chán sống rồi không? Hung Trừ gầm lên, tiểu tử, ngươi muốn chết thì đừng kéo chúng ta vào. Hiện tại là cơ hội tốt để tất cả cùng nhau tấn công xương thần. Ngươi ở đây chơi trò công bằng cái gì, tiểu tử, đừng hồ nháo lúc này. Liễu Xích tức giận đến mức nghiến răng, muốn hồ nháo cũng phải chọn đúng thời điểm. Ai hồ nháo? Lữ Thiếu Khanh không vui, bất mãn nói, ta nói thật đấy, đơn đấu, các người đừng ngại, mặc dù là xương thần, nhưng chúng ta cũng phải coi trọng công bằng. Mọi người bắt đầu hoài nghi Lữ Thiếu Khanh, có phải đã bị xương thần ăn mòn, trở thành một tên chó săn của xương thần. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là phe nào? Ngươi có phải là chó săn của xương thần không? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thở dài một hơi thật sâu, ta cũng muốn vậy. Các người có phương pháp nào không? Bạch Thước nghe vậy, tức giận đến nỗi suýt nện người, tránh ra, Bạch Thước quát. Hiện tại là cơ hội đối phó xương thần lớn. Ngươi đừng vướng bận ở đây. Danh Kỳ cũng lạnh lùng nói, nếu chúng ta giúp hắn, khả năng đối phó xương thần sẽ cao hơn. Sư đệ với sư huynh, chẳng có gì giống nhau. Các ngươi thật sự là sư huynh đệ sao? Lữ Thiếu Khanh lại thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chắc chắn phải nói thật sao, không phải các ngươi ở trên, mà là các ngươi quá yếu kém. Đi lên cũng chỉ làm liên lụy hắn thôi. Ta cho các ngươi mặt mũi, các ngươi còn không muốn sao? Ở xa, Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ngăn cản Bạch Thước, bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Nhị sư huynh muốn làm gì? Đối phó xương thần không phải nên tất cả mọi người cùng nhau xông lên sao? Thiếu thừa mặt lộ thần sắc lo lắng, nhưng ngữ khí lại đầy kiêu ngạo, bởi vì hắn cảm thấy những người khác không phối hợp được với người đại sư huynh. Khi kề vai chiến đấu, người đại sư huynh rất mạnh, bọn họ đi lên chỉ làm liên lụy đại sư huynh. Với lại, người đại sư huynh cũng không muốn hợp tác với người khác, hắn càng muốn tự mình chiến đấu, kiêu ngạo như vậy. Tiêu Y nhìn Thiều Thừa, không nhịn được nói, sư phụ, ngươi bây giờ cũng rất kiêu ngạo đấy. Đại sư huynh không thích hợp tác với người khác, vậy nhị sư huynh thì sao? Tiêu Y nhìn Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, biết rõ chơi không bằng Thiều Thừa. Thiều Thừa cười ha ha, càng thêm kiêu ngạo. Trong mắt người đại sư huynh, ngoài Thiếu Khanh ra, ai có thể được người đại sư huynh tán thành kề vai chiến đấu? Bọn họ tán thành nhau. Những người khác không xứng hợp tác với hai người họ để chiến đấu. Quả nhiên, Tiêu Y nhìn hiểu ra, rồi trong lòng kích động. Ta đã nói mà, hai vị sư huynh có quan hệ với nhau, hiện tại sư phụ cũng thừa nhận rồi. Tiêu Y chú ý đến điểm này, lập tức hỏi Thiều Thừa, sư phụ, đại sư huynh và nhị sư huynh sau này không cưới đạo lữ, người sẽ làm sao? Thiều Thừa thuận miệng đáp, còn có thể làm sao? Hai người họ không cần ta quan tâm, việc cưới hay không cưới đạo lữ không quan trọng, quan trọng là hai đồ đệ của ta vui vẻ hạnh phúc là tốt. Tiêu Y lại nghiêm túc hỏi, sư phụ, ngươi không phải muốn nói muốn ôm đồ tôn sao? Ôi, thật là đủ xấu, hy vọng sư phụ sẽ tác hợp đại sư huynh và nhị sư huynh thành đôi. Thiều Thừa quay đầu nhìn cô, cười hiền lành, còn không có ngươi sao? Đến lúc đó tìm cho sư phụ và sư huynh đều công nhận vị hôn phu, sinh vài đứa bé mập mạp, đó chính là thiên ngự phòng khai trí tán diệp. Âm âm, Tiêu Y đột nhiên cảm nhận được xương thần đang tấn công, nhằm vào nàng mà bổ xuống. Đây không phải là điều nàng mong muốn. Tiêu Y vội vàng lắc đầu, nói, sư phụ, thực lực của ta còn yếu, ta muốn chuyên tâm tu luyện, không muốn để những chuyện tình cảm làm phân tâm. Thiều Thừa không vội, mỉm cười, không gấp, mọi thứ sẽ đến thôi, thời gian vẫn còn mà. Tiêu Y lập tức đổi chủ đề, vẫn là nhìn đại sư huynh như thế nào đối phó xương thần đi. Cô cố gắng kéo sự chú ý của Thiều Thừa quay lại với xương thần. Trong khi đó, Ở phía xa, Xương Thần đã bắt đầu tấn công Kế Ngôn. Xương Thần gầm lên tức giận, từ trong cơn phẫn nộ phát ra một sóng âm vô hình, tấn công về phía Kế Ngôn. Bầu trời chấn động và vạn vẹo, giống như mặt hồ yên ả đột ngột nổi lên những tầng sóng liên tiếp, mỗi tầng sóng lại dồn dập tấn công Kế Ngôn. Kế Ngôn dùng trường kiếm chặn lại, không gian quanh người hắn bắt đầu vạn vẹo, vô số kiếm ý mạnh mẽ bùng lên, tạo thành một lĩnh vực kiên cố bảo vệ hắn. Phốc, phốc, hai cỗ sóng năng lượng vô hình va vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai, cảm giác như hai lực lượng đối lập va chạm, tạo thành vô số sóng năng lượng tỏa ra khắp nơi. Hừ, Xương Thần hừ lại một tiếng, lực lượng đột ngột bộc phát, làm vỡ vụn lĩnh vực của Kế Ngôn. Trong khoảnh khắc, cơ thể Kế Ngôn như bị vô số lưỡi dao cắt qua, toàn thân tràn ngập máu tươi. Lại một lần nữa, Kế Ngôn bị đánh bay như sao băng, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Điều đáng sợ hơn nữa là máu của Kế Ngôn vương vãi trong không trung, sau đó tụ lại, cuối cùng quay lại bị Xương Thần nuốt lấy. Khặc khặc, Xương Thần phát ra tiếng cười khiến người nghe phải rùng mình, sau đó miệng nó mở lớn vui mừng nuốt máu của Kế Ngôn. Sau một khoảnh khắc, những vết thương trên cơ thể Xương Thần nhanh chóng khép lại, đồng thời khí tức của nó mạnh mẽ hơn trước. Đúng rồi, chính là cái này. Bạch Thước khẽ run người, ký ức kinh hoàng lại hiện về, ánh mắt nàng đầy sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh bên cạnh quát lớn, ta hiểu rồi, hấp huyết quỷ. Nghe vậy, Bạch Thước không kìm được tò mò, cái gì là cái này? Đúng, nó có thể thôn phệ tất cả, cả huyết nhục lẫn linh hồn đều có thể bị nó hấp thụ, giúp nó phục hồi và tăng cường thực lực. Bạch Thước trả lời với giọng đầy lo sợ, nếu không phải vậy, tiền bối cũng không cần phải tự bạo để cùng nó đồng quy vu tận. Mọi người nghe xong không khỏi lạnh người, chuyện này thật sự quá nguy hiểm, mình càng đánh càng yếu, trong khi Xương Thần chỉ cần hút máu và ăn thịt là có thể khôi phục thực lực, đánh một lúc thôi là đã mệt mỏi đến mức chết. Hùng Trừ vội vã nói, tiểu tử, mau mở ra đi, chúng ta cùng lên. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh bỉ, đi lên để làm gì, các người toàn là thương binh tàn tật, lên đó có thể làm gì, chẳng lẽ muốn làm vật trang sức cho đại sư huynh ta, khiến hắn thêm khó khăn sao? Hay là các ngươi muốn làm thức ăn cho Xương Thần, tự mình chạy vào miệng nó, giúp ta làm khó sư huynh thêm? Lữ Thiếu Khanh liên tiếp nói mà không chút khách sáo, khiến đám yêu tộc luyện hư kỳ tức giận đến mức suýt nữa bùng nổ. Bọn họ dù sao cũng là luyện hư kỳ, trong yêu tộc này một bước đi có thể khiến cả yêu giới rung chuyển, ai dám khinh bỉ họ như vậy. Có người bắt đầu hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có âm mưu, tiểu tử, người có phải muốn mượn tay Xương Thần để giết sư huynh của mình không? Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, đúng rồi, ta từ lâu đã không ưa hắn, lần này đúng dịp để Xương Thần giết hắn luôn. Đừng có ai động vào, đừng làm hỏng kế hoạch của ta, Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói, khiến mọi người tức giận. Bạch Thước cào mày, hỏi, người có kế hoạch gì? Bạch Thước không tin vào kế mượn đao giết người. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn bề ngoài có vẻ không gì đặc biệt, nhưng thực tế hai người họ như là một thể thống nhất, không có kế hoạch. Lữ Thiếu Khanh nói chi tiết, chỉ cần phản lại chữ chính nhất, làm theo thôi, đánh không lại sao? Hung Trừ thở phì phò hỏi, thấy cách hành xử của Lữ Thiếu Khanh là không vừa mắt, bọn họ cùng nhau tiến lên, dù sao cũng có thể gây tổn thương cho Xương Thần, sao tên này lại ngăn cản bọn họ, đã có ý đồ gì, các ngươi thì có thể đánh thắng không? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến mọi người tức giận. Bạch Thước chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, người có định ra tay không, người có lòng tin đánh thắng được không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có, nhưng tới lúc đó tôi sẽ đi nói chuyện với nó. Nói chuyện? Xương Thần là thứ gì mà có thể nói chuyện được? Nó sẽ cùng một con kiến hôi nói chuyện sao? Bạch Thước nhìn Lữ Thiếu Khanh mấy hơi thở, cuối cùng cắn răng, được. Sau đó nàng ra hiệu mọi người bình tĩnh, đừng vội vàng, tiên bối, cứ để hắn làm ẩu như vậy sao? Hung Trừ là người đầu tiên không nhịn được hỏi, đúng vậy, đây là chuyện quan trọng của yêu tộc, sao hắn chỉ là một người bình thường lại muốn làm gì? Ta hoài nghi hắn chính là Xương Thần nanh vuốt, không phải hắn sẽ không làm vậy đâu. Mọi người rất bất mãn với Lữ Thiếu Khanh. Bạch Thước lắc đầu, nàng có suy nghĩ riêng của mình, chờ chút, tất cả mọi người đều đã bị thương, tranh thủ nghỉ ngơi đi, đồng thời cũng có thể thừa cơ quan sát Xương Thần, xem có thể tìm ra nhược điểm của nó không. Đợi đến khi thời cơ phù hợp, chúng ta ra tay cũng không muộn. Mọi người không ngốc, rất nhanh hiểu ý của Bạch Thước, để Kế Ngôn ra tay trước, trong khi họ ở lại quan sát để không bị mù quáng khi đến lượt mình. Tiền bối anh mình, khi mọi người đang bàn bạc, Kế Ngôn lại tiếp tục tấn công, lần này hắn chỉ sử dụng những chiêu kiếm bình thường, từng kiếm hướng về Xương Thần. Sau khi hút máu của Kế Ngôn, ánh mắt Xương Thần trở nên đỏ rực, trong mắt lộ rõ sự khát vọng. Nó giơ móng vuốt đen, sâu kiến, mang huyết nhục của ngươi dâng cho ta. Móng vuốt đen nhánh không hề để ý đến kiếm quang của Kế Ngôn, xuyên qua kiếm quang trực tiếp lao về phía hắn. Mỗi kiếm của Kế Ngôn đánh xuống chỉ gây ra một chút hiệu ứng nhưng không làm tổn thương được nó. móng vuốt đen truyền đến một sức hút kỳ lạ, khiến Kế Ngôn có cảm giác huyết nhục của mình như bị hút đi. Hừ, Kế Ngôn thấy móng vuốt đen dài như rắn độc lao tới, hắn lại lùng hừ một tiếng, dựa Vô Khâu kiếm lên, chém mạnh một kiếm xuống. Kiếm quang lấp lóe, một cơn gió mạnh kèm theo kiếm ý vây quanh thanh kiếm phốc, móng vuốt của xương thần bị chặt đứt, máu đen phun ra ngoài. Vô Khâu kiếm, mặc dù chỉ là cấp 6 pháp khí, nhưng đã có linh tính, mà quân đã cho nó ăn không ít linh thực, khiến nó trở nên cực kỳ sắc bén. So với những pháp khí cùng cấp bậc, nó sắc bén đến mức ngay cả Mạc Quân cũng không thể so sánh được. Chống, đột nhiên bị chặt đứt móng vuốt, xương thần không kịp chuẩn bị, cơn đau ập đến khiến nó hét lên thảm thiết. Cảnh tượng này khiến những yêu thú luyện hư kỳ không khỏi kinh ngạc. Mạnh mẽ như vậy sao? Vừa rồi còn có không ít người nói lời không phục Lữ Thiếu Khanh. Họ cũng là luyện hư kỳ, nếu lên chiến đấu chẳng phải chỉ cản đường Kế Ngôn mà không giúp gì sao? Nhưng giờ nhìn lại, những người này lên chiến đấu chắc chắn sẽ chỉ làm vướng chân, chứ không có ích gì. Kế Ngôn mạnh mẽ hơn nhiều, Kế Ngôn càng thêm mạnh mẽ, không tha cho kẻ thù, tiếp tục vung kiếm. Lần nữa, một kiếm chém ra, bầu trời lại bị xé nứt, xương thần kêu thảm bị kiếm quang bao phủ. Kiếm quang tan biến, thân thể xương thần lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lần này, xương thần trông càng thêm chật vật, thân hình to lớn đầy vết thương, dòng máu đen chảy ra, máu me đầm đìa, quả thực là vô cùng thê thảm. Mọi người lại lần nữa ngây người, quá mạnh mẽ. Danh Kỳ tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng ngời, mỉm cười nhưng vẫn đầy tự tin. Lợi hại, xương thần cũng chẳng qua chỉ có thế thôi. Có lẽ chúng ta không cần ra tay cũng có thể đánh bại xương thần. Lưu Thiếu Khanh bên cạnh Danh Kỳ quát lớn, miệng quạ đen, ngươi có thể im miệng không? Ghê tởm, ngươi nói cái gì? Danh Kỳ tức giận, tiểu tử, ta đã nhịn ngươi lâu rồi, mỗi lần lại gọi ta là quạ đen, ngươi có chút lễ phép không? Sư huynh ngươi đánh xương thần thành ra thế này, ngươi sao không vui mừng, lại còn tới mắng ta là miệng quạ đen, có tin ta không mổ chết người? Nhưng ngay sau đó, Danh Kỳ nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình, nàng quay đầu, phát hiện mọi người bên cạnh đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Thế nào? Nàng hỏi, tộc trưởng, dù sao xương thần cũng là hợp thể kỳ mà. Có người nhắc nhở Danh Kỳ. Danh Kỳ lúc này mới phản ứng lại, đúng vậy, xương thần là hợp thể kỳ, cho dù Kế Ngôn có thể làm tổn thương hắn thì sao? Chính mình đã quên mất điều này, mình có phải quá chú ý đến Kế Ngôn không? Danh Kỳ không khỏi tự trách, đừng để người khác nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng mình. Danh Kỳ khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ta đương nhiên biết rõ. Lời còn chưa dứt, từ xa truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của xương thần, đáng chết, sâu kiến. Xương thần tức giận, hắc vụ quấn quanh, móng vuốt bị chém đứt lại mọc ra. Những móng vuốt mới mọc ra đen xí, có vài phần xám trắng. Hắn vội vã vồ về phía Kế Ngôn. Ẩm ầm, không gian nơi Kế Ngôn đứng lập tức sụp đổ, giống như mặt đất yên bình bỗng nhiên bị đào lên, để lộ một cái hố sâu. Cơn sóng năng lượng tỏa ra, không gian rộng hàng trăm dặm bị hủy diệt, mọi thứ trong nháy mắt đều biến mất không còn dấu vết. Hư không gào thét, kéo xé không ngừng, lại một lần nữa gây ra tổn thương cho nơi này. Hợp thể kỳ có thể tạo ra một không gian mới, cũng có thể trong chớp mắt hủy diệt một vùng đất. Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, đây chính là sức mạnh của hợp thể kỳ sao? Cương, vừa rồi là làm nóng người sao? Đây chính là xương thần, mới vừa rồi không dùng toàn lực, quả nhiên thật đáng sợ. Nhìn thấy vị trí của Kế Ngôn biến mất, chỉ còn lại một mảnh hư không, Danh Kỳ ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt đôi mắt nàng chuyển về bản thể đầy căm hận, muốn xông lên giết ngay xương thần. Chỉ với một đòn, Kế Ngôn đã biến mất trong không gian. Sức mạnh khủng khiếp của hợp thể kỳ đã được thể hiện rõ ràng. Biểu cảm của Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Khó khăn này còn lớn hơn cả đối phó với tế thần. Cơn phong bạo từ hư không gào thét, xé nứt không gian xung quanh, khiến tất cả mọi người cảm nhận được áp lực nặng nề. Hợp thể kỳ, có lẽ chỉ một người đã có thể tiêu diệt tất cả mọi người và thú ở đây. Đối mặt với sự tồn tại đáng sợ như vậy, họ có thể chiến đấu được sao? Tiêu Y nhìn thấy Kế Ngôn biến mất, lập tức giật mình, trái tim nàng như muốn nhảy ra ngoài. Đồng thời, nàng lo lắng nhìn sư phụ, sợ Thiều Thừa sẽ quá thương tâm. Tuy nhiên, Tiêu Y lại thấy sư phụ vẫn bình tĩnh, không có biểu hiện lo lắng quá mức. Sư phụ, người, Tiêu Y cảm thấy kỳ lạ. Bình thường thì sư phụ sẽ không để tình huống như thế này qua mà không lo lắng. Sao bây giờ lại ổn thỏa, không hề có nửa điểm lo lắng. Sư phụ sẽ không lo lắng quá mức đâu, người yên tâm. Thiều Thừa an ủi Tiêu Y, hắn không vội, nghĩa là đại sư huynh không sao đâu. Sau đó, Thiều Thừa không nhịn được thở dài, sư phụ già rồi, nhiều chuyện không giúp được nữa. Tiêu Y hiểu ra, so với tình cảm nhị sư huynh và đại sư huynh không khác gì nhau. Nếu đại sư huynh bị đánh chết, nhị sư huynh chắc chắn sẽ bộc phát giết địch, nhưng hiện tại nhị sư huynh vẫn bình tĩnh đứng ở xa, điều đó chứng tỏ đại sư huynh không sao. Quả nhiên, Kế Ngôn chỉ biến mất trong vài hơi thở, rồi một vòng kiếm quang từ trong hư không xuất hiện, như xuyên qua không gian, lại xuất hiện trước mặt mọi người. Cơn phong bạo không ngừng lao về phía hắn, áo trắng phần phật, khí thế vẫn không giảm. Kế Ngôn tuy đã suy yếu rất nhiều, áo trắng nhuốm máu đỏ, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng rõ, cả người tràn đầy đấu chí mãnh liệt. Kế Ngôn không nói lời nào, lại một lần nữa xuất kiếm đối mặt với xương thần. Ông, kiếm vô khẩu rung động, vô số đạo kiếm quang bùng phát, lan tỏa khắp thiên địa. Kiếm quang mang theo phong mang và kiếm ý, xẻ rách tất cả, ngay cả cơn phong bạo từ hư không cũng bị tán loạn trong vô vàn kiếm quang, đổ sâu kiến. Xương thần gầm lên, thân là hợp thể kỳ mà đến giờ vẫn chưa thể đánh ngã Kế Ngôn, lòng tự trọng của nó đã bị tổn thương nặng nề. Xương thần, một tồn tại như vậy, lại không làm gì được một tên luyện hư kỳ như Kế Ngôn. Chết! Xương thần gầm lên, há miệng phóng ra một tiếng thét dữ dội, giống như tiếng gào thét của ác ma. Ầm ầm, toàn bộ thế giới như rung chuyển theo, sóng âm đáng sợ khuếch tán ra, đại địa lập tức bị xé nứt, bụi đất bay lên, rồi bị sóng âm tiếp theo cuốn đi, hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất trong thế giới này. Đầy trời kiếm quang dừng lại một lúc, sau đó như pha lê vỡ nát, tiêu tán và cuối cùng biến mất. Phốc, Kế Ngôn cảm giác như mình bị vô số con hung thú lao tới va chạm mạnh mẽ, thân thể bị ép mạnh, bên trong cơ thể vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, như thể bị cuốn vào một cơn bão mạnh, bốn phương tám hướng bị kéo xé, rồi bị đánh bay đi xa. Đau đớn, đây là cảm giác duy nhất mà Kế Ngôn có thể nhận thức, mỗi tấc da thịt như bị xay nát trong cối xay đá, lực lượng khủng khiếp như muốn nghiền nát hắn thành những hạt nhỏ giữa trời đất. Sóng âm đập qua, Kế Ngôn cố gắng giữ thăng bằng, thân thể đầy những vết rách khắp nơi, bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Đau đớn không ngừng xâm chiếm linh hồn hắn, nhưng đôi mắt của Kế Ngôn lại càng sáng rực, đây mới thật sự là một đối thủ mạnh mẽ. Mặc dù phải chịu đựng cơn đau, linh lực trong cơ thể hắn vẫn không ngừng vận chuyển, giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Kế Ngôn lại giơ kiếm lên, chỉ về phía xương thần ở xa, giọng nói lạnh lùng vang vọng giữa trời đất, chỉ có nhiều đó năng lực sao?